Tiểu thuyết 1984, nhà văn George Orwell. Phần 3, phần cuối. Chương 1. Winston không biết mình đang ở đâu. Có thể họ đã đưa anh vào bộ tình yêu, nhưng khẳng định thì chịu. Anh đang ở trong một căn phòng không cửa sổ, trần khá cao, tường ốp gạch men sáng loáng. Những chiếc đèn mắt ngầm trên trần phả ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, có tiếng rì rì đều đều. Chắc là tiếng quạt thông gió. Dọc suốt các bức tường, trừ khoang cửa đi, là một cái có thể gọi là ghế mà cũng có thể gọi là kệ. Chiều rộng chỉ vừa đủ cho một người ngồi đối diện với cửa. Ở tận đầu kia căn phòng là một bô vệ sinh. Bức tường nào cũng gắn mạng vô tuyến, vị chi là bốn cái tất cả. Bụng cứ đau âm ỉ suốt, đau ngay từ lúc anh bị tống vào chiếc xe hòm kín và giải đi. Nhưng anh còn bị đói nữa, đói một cách cồn cào, đói muốn lả người. Bữa cuối cùng cách đây phải một ngày, mà cũng có thể là một ngày rưỡi. Anh vẫn chưa biết, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ biết là bị bắt vào buổi sáng hay buổi chiều. Từ lúc bị bắt đến giờ, anh chưa được miếng nào vào bụng. Anh ngồi thật nhẹ xuống cái kệ hẹp, tay bắt chéo trên đầu gối. Anh đã học được cách ngồi im lặng, chỉ cần cử động là bị màng vô tuyến quát ngay. Nhưng đói thì ngày một dữ dội hơn. Chỉ thêm một miếng bánh mì, anh cho là trong túi quần phải còn sót vài mẩu. Có thể như vậy lắm, vì thỉnh thoảng anh lại thấy như có vật gì đó cọ nhẹ vào đùi. Chắc chắn là một mẩu bánh mì rồi. Cuối cùng thì sức cám dỗ đã vượt được cả nỗi sợ hãi. Anh đưa tay vào túi. Smith! Màn của tuyến thét lên. 6079, Smith! Trong buồng giam không được cho tay vào túi. Anh lại ngồi im, hai tay bắt chéo trên đầu gối như cũ. Anh đã đi qua một trạm trung chuyển rồi mới tới đây. Không biết đấy là nhà tù thường hay là buồng giam tạm của các đội tuần tra. Anh cũng không biết mình đã ở đó bao lâu. Khá lâu đấy, không có đồng hồ, không thấy ánh sáng mặt trời làm sao biết được giờ giấc. Chỗ đó vừa ồn vừa thối, không chịu nổi. Anh bị tống vào một buồng giống như thế này nhưng vẫn kinh khủng. Và lúc nào cũng có 10 đến 15 người, đa số là tù hình sự, nhưng cũng có một số ít là tù chính trị. Anh ngồi thu mình sát vào tường, chen chúc giữa những thân hình bẩn thỉu, vừa sợ vừa đau bụng, không còn sức để ý đến những người xung quanh, nhưng vẫn nhận thấy thái độ khác nhau một trời một vực giữa phạm nhân đảng viên và các tù hình sự khác. Phạm nhân đảng viên lúc nào cũng lắm la lắm lét, không ai dám hé răng nói nửa lời, trong khi tù thường thì trân tráo chẳng biết sợ là gì. Chúng lăng mạ cả cây ngục, đánh trả khi bị tịch thu đồ đạc, viết những từ tục tiểu lên trên sàn nhà, ăn những thứ giấu trong quần áo và được đưa lén từ ngoài vào, quát lại cả mạng vô tuyến khi nó ra lệnh giữ trật tự. Nhưng một số tên có vẻ như thân thiện với cây ngục, gọi họ bằng cả hỗn danh và còn xin họ chuyển thuốc lá qua khe nhòm nữa. Cây ngục cũng thường tỏ ra nhẫn nhịn ngay cả khi áp dụng biện pháp cứng rắn đối với chúng. Người ta nói nhiều đến các trại lao động khổ sai, đa số tù nhân rồi sẽ bị gửi tới các trại như vậy. Qua câu chuyện, anh hiểu rằng trại cũng không sao nếu có dây. Ở đấy cũng có hối lộ, ô dù, đồng tính luyến ái, mại dâm, thậm chí cả quất lũi nấu bằng khoai tây nữa. Hình sự được tin tưởng, đặc biệt là những tên cướp của, giết người, chúng cũng là một kiểu quý tộc. Chính trị phạm, tức là tù chính trị, phải làm những việc bẩn thỉu nhất. Có đủ loại người đến và đi, bọn buôn bán xì ke, ma túy, trộm cắp, cướp giật, đầu cơ, say rượu, gái điếm. Một số tên say rượu tỏ ra rất hung hăng, cả phòng phải hợp sức lại mới chế ngự được. Bốn cây ngục, mỗi người nắm một chân một tay, khiêng vào một người đàn bà khoảng 60 tuổi, quần áo nhầu nát, vú xồ xề, thõng xuống. Bà ta hò hét, dãy dụa, mái tóc dày, bạc trắng xổ tung ra hết. Họ giật đôi ủng của bà ta ra vì sợ bị đá và quẳng cái cơ thể nặng nề đó vào phòng Winston, làm anh tưởng như bị gãy xương đùi. Người đàn bà ngồi dậy và quát với theo, độc ác. Sau đó, nhận ra là mình đang ngồi trên một chỗ không bằng phẳng. Bà ta mới trườn khỏi đầu gối Winston xuống cái ghế băng. Xin lỗi cậu, bà ta bảo. Có phải tôi tự ngồi lên đâu, bạn khốn ấy nó quăng vào đây chứ? Thấy chúng đối xử với phụ nữ như thế nào chưa? Bà ta ngừng lời, lấy tay vỗ vào ngực và ợ. Xin lỗi, tôi mệt quá. Bà ta cúi gập ra đằng trước và nôn ngay xuống nền nhà. Nhẹ rồi. Bà ta vừa nói vừa ngã người ra sau. Tôi vẫn bảo đừng có giữ trong bụng, nôn được là nhẹ người ngay. Sau khi tỉnh hồn, bà ta ngoáy lại ngó Winston và lập tức tỏ ra mến anh. Bà ta lấy tay bám vai anh, lôi lại phía mình và phả vào mặt anh hơi thở sặc mùi bia lẫn mùi giải dớt. Cậu tên là gì? Bà ta hỏi. Smith. Winston đáp. Smith à? Hay nhỉ? Tôi cũng tên là Smith. Bà ta nói thêm, giọng mùi mẫn. Tôi phải đáng tụi mẹ cậu rồi. Bà ta đáng tụi mẹ mình thật, Winston nghĩ. Tuổi gần bằng nhau, sức vóc cũng như nhau. 20 năm khổ sai thì thay đổi nhiều là cái chắc. Ngoài ra, chẳng còn ai nói chuyện với anh nữa. Thật lạ là, tội phạm thường chẳng coi tù đảng viên ra gì. Chúng gọi họ là chính trị với giọng khinh bỉ ra mặt. Tù đảng viên có vẻ như sợ nói chuyện, nhất là nói với nhau. Chỉ có một lần, anh nghe thấy hai nữ đảng viên ngồi sát bên nhau thì thầm, lẫn giữa những tiếng ồn ào. Câu gì đó đại loại như buồn 101 mà anh không hiểu ẩn ý. Họ đưa anh đến đây được 2-3 tiếng đồng hồ rồi, bụng vẫn đau như cũ. Nhưng có lúc thăng, lúc giãn, ý nghĩ của anh cũng có khi mở rộng ra, khi thu hẹp lại cùng với cơn đau. Khi nó thăng, anh chỉ nghĩ đến cơn đau và cái đói. Khi nó giãn, thì anh lại thấy một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Có lúc, tương lai hiện rõ đến nỗi trái tim anh đập rộn lên và hơi thở như ngừng lại. Anh cảm thấy những cú dùi cui nện vào khuỷu tay, những cú giày đinh đá vào ống quyển. Anh thấy mình đang bò dưới đất, thều thào cầu xin tha tội bằng cái miệng không còn chiếc răng nào. Anh gần như không nghĩ đến Julia. Anh không thể tập trung tư tưởng được. Anh yêu cô và sẽ không phản bội cô. Nhưng đây chỉ là sự kiện. Sự kiện quen thuộc như phép tính số học vậy thôi. Không có tình yêu thương, thậm chí anh cũng không nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra với cô. Anh nghĩ đến Oberyn nhiều hơn, thậm chí còn hy vọng nữa. Oberyn có thể biết là anh đã bị bắt. Huynh đệ, như anh ta nói, không bao giờ có ý cứu các thành viên. Nhưng còn cái dao cậu râu, họ sẽ đưa dao cậu râu nếu có điều kiện. Chỉ cần 5 giây trước khi cai ngục chạy vào là xong. Lưỡi dao sẽ cắm ngập vào thịt, sắc lạnh. Các ngón tay giữ lấy nó cũng đứt đến tận xương. Anh thấy rất rõ cảm giác ấy. Cơ thể rã rời của anh cứ rung bắn lên vì đau. Nhưng anh không tin là mình sẽ dùng lưỡi dao khi có điều kiện. Con người ta thường sống từng khoảng ngắn, chấp nhận kéo dài thêm từng phút một, dù biết rằng sau đó sẽ là tra tấn, đọa đày. Đã mấy lần anh lại thử đếm số gạch men ốp tường, công việc chắc chắn không... Nhưng anh cứ bị lẫn suốt. Anh thường tự hỏi mình đang ở đâu, mấy giờ rồi. Có lúc anh nghĩ bên ngoài trời đang sáng rõ, có lúc anh nghĩ lại là nửa đêm. Còn ở đây, bản năng bảo rằng đèn sẽ không giờ tắt. Đây là chỗ không còn bóng tối. Anh đã hiểu tại sao Oberyn lại có vẻ hiểu ngay được ẩn ý. Nhà bộ tình yêu không có cửa sổ. Phòng giam này có thể nằm giữa tòa nhà, mà cũng có thể ở bên ngoài. Nó có thể nằm ở tầng thứ 10 dưới mặt đất, mà cũng có thể trên tầng 30. Anh tự dịch chuyển trong đầu từ chỗ nọ đến chỗ kia, để xem liệu cơ thể có xác định được là đang lơ lửng trên không hay đang bị vùi sâu dưới mặt đất. Có tiếng ủng bước bên ngoài, bản lề cái cửa sắt kêu lách két. Một sĩ quan trẻ, đồng phục bằng da màu đen, bóng loáng, khuôn mặt thẳng băng, tép mét như là bằng sáp, nhanh nhẹn bước vào phòng. Anh ta ra hiệu cho những cai ngục bên ngoài dẫn một người tù vào. Thi sĩ Ampleforth khập khiễng bước vào, cái cửa sắt lại nghiến lách két và đóng hẳn lại. Thi sĩ mò mẫm từ bên này sang bên kia, làm như thể còn một cánh cửa nữa để chui ra. Sau đó, anh ta đi đi lại lại từ đầu này đến đầu kia phòng giam. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy Winston. Anh ta lo lắng nhìn vào mảng tường phía trên đầu Winston chừng 1 mét. Ampleforth không có giày, những ngón chân to bè thò ra khỏi đôi tất rách. Mấy ngày nay anh ta không cạo râu, chòm râu rậm rì mọc đến tận gò má. Nếu không phải là một bộ khung gầy yếu và thái độ bồn chồn, thì trông anh ta chẳng khác gì một gã lưu manh. Winston cố gượng dậy. Anh phải nói chuyện với Ampleforth, ngay cả nếu mạng vô tuyến có quát đi nữa. Có khả năng là Ampleforth mang theo lưỡi dao lam. Ampleforth, anh gọi. Mạng vô tuyến không phản ứng. Ampleforth khẽ giật mình và dừng bước. Đôi mắt anh ta chậm chạp hướng về phía Winston. À, Smith, anh ta nói, anh cũng ở đây à? Vì sao lại vào đây thế? Nói thật với anh ta lúng túng ngồi xuống cái ghế bên phía bức tường đối diện. Chỉ có một tội danh thôi, đúng không? Thế anh đã phạm chưa? Có lẽ rồi. Anh ta đưa tay lên trán và bóp vào hai bên thái dương, có vẻ như muốn nhớ lại chuyện gì đó. Biết làm thế nào được, anh ta bắt đầu câu chuyện. Tôi chỉ có thể nhớ được một trường hợp khả dĩ, do thiếu thận trọng, chắc chắn là thế. Số là chúng tôi chuẩn bị in toàn tập thơ của Kipling. Tôi vẫn giữ nguyên từ chúa ở cuối một dòng, tôi không tìm ra được từ khác. Anh ta nói thêm đầy phẫn uất, không thể sửa được, khổ thơ có vần là ua. Tôi đã nghĩ nát óc, không thay vần điệu được. Nét mặt anh ta đã khác, không còn phiền muộn nữa. Lúc này trong anh ta có vẻ như hài lòng. Trên khuôn mặt râu ria bẩn thỉu ánh lên vẻ thỏa mãn và lòng hăng hái của một con mọt sách vừa tìm thấy một sự kiện vô tích sự. Anh có bao giờ nghĩ, anh ta nói tiếp, rằng tiếng Anh nghèo vần điệu và chính điều đó đã quyết định tiến trình phát triển của thơ không? Không, Winston không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong hoàn cảnh hiện nay, anh lại càng chẳng thấy nó có gì quan trọng hay đáng để ý. Anh có biết mấy giờ rồi không? Winston hỏi. Amberforce lại khẽ giật mình. Tôi lại không để ý. Họ bắt tôi 2, mà cũng có thể là 3 ngày nay rồi. Anh ta ngước nhìn lên tường, có vẻ như định tìm một cái cửa sổ. Ngày đêm không thể nào phân biệt được. Tôi cũng chịu đấy. Họ cần nói chuyện phím thêm vài phút nữa, rồi cái màn vô tuyến, chẳng thấy có lý do gì, bỗng quát bắt phải im. Winston lại ngồi yên lặng, tay bắt chéo trên đầu gối như cũ. Amberforth thì quá to, mà ghế thì quá bé, nên cứ loay hoay mãi, hết quay phải rồi quay trái, đôi tay gầy nhẵn, hết ôm gối bên này rồi lại ôm gối bên kia. Cái màn vô tuyến lại tru lên bắt phải ngồi im. Thời gian tiếp tục trôi, đã 20 phút hay là 1 giờ, không thể nào biết được. Lại có tiếng giày đi bên ngoài. Ruột gan Winston như quặn lại. Sắp rồi, sắp đến nơi rồi, chỉ 5 phút nữa, mà có thể ngay bây giờ họ sẽ vào và thế là đến lượt anh. Cánh cửa bật mở, một sĩ quan trẻ mặt lạnh như tiền bước vào. Anh ta đưa tay chỉ vào Amberforth. Sang buồng 101, viên sĩ quan nói. Amberforth đứng dậy ngơ ngác, chẳng hiểu người ta bảo mình đi đâu, và lảo đảo bước giữa hai cây ngục. Thời gian cứ thế trôi qua, bụng Winston lại đau. Ý nghĩ chỉ lẩn quẩn quanh có mấy chuyện, hệt như viên bi cứ rơi vào những cái rảnh quen. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 6 thứ: đau bụng, bánh mì, máu và kêu la, Oberyn, Julia và dao lam. Bụng lấy quằn quại, tiếng giày đinh đang lại gần. Cánh cửa bật mở, một luồng không khí lập tức tràn vào, mang theo mùi mồ hôi quen thuộc. Parsons bước vào. Anh ta diện quần sọ kaki, áo thể thao. Winston sửng sốt đến quên hết mọi thứ. Anh cũng ở đây, Winston nói. Parsons liếc nhìn Winston, ánh mắt chẳng tỏ ra quan tâm, cũng không ngạc nhiên, chỉ thấy tội nghiệp. Anh ta cứ đi đi lại lại suốt, hình như anh ta không thể ngồi yên được. Rõ ràng là đầu gối anh ta rung, đôi mắt anh ta mở to, nhìn trăng trói như không thể rời khỏi một vật khá xa nào đó. Vì sao lại vào đây thế? Winston hỏi. Tội tư tưởng, Parsons nói, gần như muốn khóc. Giọng anh ta vừa như công nhận tội lỗi, vừa như ngạc nhiên pha lẫn hoảng loạn. Chả lẽ từ đó lại áp dụng cho chính anh ta? Anh ta dừng lại ngay trước mặt Winston và nói như vang vĩ, anh không nghĩ là họ sẽ bắn tôi chứ? Họ sẽ không bắn nếu chưa làm gì mà chỉ là nghĩ. Có phải lúc nào ta cũng làm chủ được ý nghĩ đâu, đúng không? Tôi biết mà. Họ sẽ nghe hết, tôi tin là như thế. Họ biết thành tích của tôi, đúng không? Chính anh cũng biết tôi là người thế nào rồi. Không tồi, đúng không? Đầu óc thì không có mấy, nhưng rất nhiệt tình. Tôi đã làm tất cả vì sự nghiệp của đảng, anh thấy, đúng không? Anh nghĩ sao? 5 năm là cùng, đúng không? Hay phải 10 năm? Những người như tôi, trong trại cũng có ích lắm. Một lần vấp ngã thì đâu đã đáng bắn, đúng không? Nhưng anh có tội không? Có, dĩ nhiên là có tội rồi. Parsons gào lên, mắt lấm lét nhìn màn vô tuyến. Chả lẽ đảng lại bắt người vô tội hay sao? Bộ mặt đưa ra như ếch của anh ta đã điềm tĩnh trở lại. Thậm chí con có vẻ cao ngạo nữa. Tội tư tưởng là nặng lắm đấy, bạn ơi. Anh ta lên giọng dạy đời, nham hiểm lắm. Nó tấn công anh mà anh không biết. Anh có biết tôi bị khi nào không? Lúc đang ngủ mới khổ chứ. Đúng thế đấy, tôi đã cố gắng công tác, cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của mình. Tôi đâu có ngờ đầu óc mình lại có những thứ như thế. Thế là tôi nói mê. Anh có biết họ nghe thấy tôi nói gì không? Anh ta hạ thấp giọng, giống như một người được bác sĩ yêu cầu phải nói ra những lời không được nhã vậy. Đã đạo anh cả, tôi nói thế đấy, nói nhiều lần nữa kia. Nói thật với anh, tôi thấy mừng vì bị bắt trước khi quá muộn đấy. Anh có biết tôi sẽ nói gì trước khi ra tòa không? Tôi sẽ nói, cảm ơn các đồng chí đã cứu tôi trước khi quá muộn. Ai đã tố cáo anh? Winston hỏi. Con gái tôi, Parsons nói, giọng buồn buồn nhưng không giấu được vẻ thích thú. Cháu nghe trộm qua lỗ khóa, nghe được một cái là báo cho cảnh vệ ngay ngày hôm sau. 7 tuổi như vậy là khá đấy chứ. Tôi không giận cháu đâu, ngược lại tôi còn tự hào về cháu nữa kìa. Điều đó chứng tỏ tôi đã dạy con đúng đường lối. Anh ta đứng lên ngồi xuống mấy lần rồi lại chăm chăm nhìn vào cái bô. Bất thình lình anh tuột quần sọt ra. Xin lỗi ông bạn nhé, anh ta bảo. Mình không chịu được nữa, tại hồi hộp quá. Anh ta phệt cái mông to đùng lên cái bồ vệ sinh. Winston lấy tay che mặt. Smith, màn vô tuyến bỗng gào lên. 6079, Smith, bỏ tay ra, trong buồng giam không được che mặt. Winston bỏ tay ra. Parsons sử dụng cái bô một cách ồn ào và quyết liệt. Sau đó mới biết là nắp bô bị hỏng và mùi hôi thối nồng nặc bao trùm buồng giam suốt mấy tiếng liền. Parsons đã bị đưa đi. Thêm nhiều người nữa đến và đi một cách bí ẩn. Winston thấy một người phụ nữ khi được đưa qua buồng 101 đã co rúm người lại và trắng bệch ra khi nghe nói đến từ đó. Nếu anh đến đây vào buổi sáng thì bây giờ là buổi chiều, còn nếu đến vào buổi chiều thì bây giờ phải là nửa đêm. Trong buồng hiện có 6 người, cả đàn ông và đàn bà. Tất cả đều ngồi bất động. Trước mặt anh là một người đàn ông lẹm cằm, răng lại vỗ, trông như một con chuột cống bự hiền lành vậy. Hai má hắn vừa dày vừa sệ hẳn xuống. Thật khó mà tin rằng trong đó không giấu một ít thức ăn. Đôi mắt màu xám nhạt lấm lét nhìn hết người này đến người khác. Nhưng cứ thấy ai nhìn lại là hắn lập tức tránh ngay. Cánh cửa lại mở. Người ta đưa vào một phạm nhân mới. Vừa trông thấy hắn, Winston đã cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hắn trông cũng bình thường, có thể là một kỹ sư hay kỹ thuật viên gì đó. Nhưng khuôn mặt hốc hác của hắn thì thật đáng sợ. Hệt như một cái đầu lâu, vì quá gầy nên miệng và mắt thành ra to một cách bất thường. Đôi mắt chứa đựng một mối thù, một mất một còn, không đội trời chung với một ai đó hay một cái gì đó. Hắn ở cách Winston không xa. Winston không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Nhưng hình ảnh bộ mặt bị hành hạ, trông như một cái đầu lâu, động lại trong trí não, sống động đến nỗi tưởng như hắn ta đang ngồi trước mặt vậy. Anh chợt hiểu vì sao hắn ta đang chết dần vì đói. Hình như tất cả mọi người trong buồng giam đều đồng loạt nghĩ thế. Có sự xao động nhẹ truyền đi trên khắp băng ghế. Gã lẹm cầm thỉnh thoảng lại nhìn gã đầu lâu, rồi lại lấm lét quay đi, rồi lại nhìn như thể có chuyện gì cực kỳ hấp dẫn vậy. Gã bắt đầu cựa quậy, cuối cùng gã đứng lên, lạch bạch đi ngang buồng giam, cho tay vào túi và lúng túng đưa cho gã đầu lâu một bánh mì đầy đất. Màn vô tuyến bỗng gầm lên một tiếng, tưởng điếc tai. Gã lẹm cầm giật nảy mình, gã đầu lâu rụt tay giấu ở đằng sau. Bumstead, cái loa gào lên. 2713, Bumstead, bỏ miếng bánh mì xuống. Gã lẹm cầm thả một bánh mì xuống sàn. Đứng yên đấy, quay mặt ra cửa, không được động đậy. Gã lẹm cầm đứng yên, đôi má phính cứ giật liên hồi. Cánh cửa bật mở, một sĩ quan trẻ bước vào và đứng tránh sang bên, nhường lối cho một cai ngục thấp lùn, nhưng tai và vai lại to một cách bất thường. Cai ngục đứng ngay trước mặt người tù lẹm cầm và khi được lệnh của tay sĩ quan thì đấm như một cú trời giáng vào miệng người tù. Cú đấm mạnh đến nỗi người tù bị hất tung lên. Anh ta bay đến tận đầu kia buồng giam và ngã sóng xoài dưới chân cái bô. Gã nằm bất tỉnh, máu đen rỉ ra từ miệng và mũi, rồi nghe có tiếng rên khẽ. Có thể chỉ là tiếng kêu của bản năng. Rồi gã lật người, nằm sấp và từ từ run rẩy lồm cồm bò dậy. Cùng với máu và nước giải là hai mảnh răng giả rơi ra khỏi miệng. Tất cả phạm nhân vẫn ngồi im, tay bắt chéo, để trên đầu gối. Gã lẹm cầm bò về chỗ cũ, một bên má tím bầm, miệng gã sưng vèo, trông như một miếng thịt bấy nhầy màu đỏ, ở giữa có một cái lỗ đen vậy. Thỉnh thoảng, máu lại rỏ xuống ngực áo. Đôi mắt xám vẫn nhìn hết người này đến người khác. Bây giờ trong hắn còn lắm la lắm lét hơn, Dường như hắn muốn biết những người kia khinh thường mình đến cỡ nào. Cánh cửa lại mở. Người sĩ quan khẽ đưa tay chỉ gã đầu lâu. Buồn 101, sĩ quan nói. Winston nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng loạt xoạt. Người tù quỳ sụp xuống sàn, tay chắp trước ngực. Đồng chí sĩ quan. Gã gào lên. Đừng đưa tôi đến đó, tôi chẳng đã khai hết rồi sao? Các anh còn muốn biết thêm gì nữa? Tôi xin nhận hết. Nhận hết? Xin nói ngay đi, tôi sẽ nhận hết. Viết đi, gì cũng được, tôi ký hết. Xin đừng bắt tôi vào buồng 101. Vào buồng 101, viên sĩ quan nói. Da mặt phạm nhân vốn đã tái nay bỗng biến thành một màu mà Winston chưa bao giờ tưởng tượng được. Chắc chắn thế, không thể nào làm được. Da anh ta đã hóa ra màu xanh. Làm gì tôi cũng được, hắn gào lên. Các anh đã bỏ đói tôi cả mấy tuần nay rồi. Hãy để cho tôi chết. Hãy bắn tôi đi. Hãy treo cổ tôi lên. Hãy xử tôi 25 năm tù. Tôi còn phải chỉ ai nữa. Hãy nói tên người đó, rồi tôi sẽ khai tất cả những gì các anh cần. Tôi không cần biết đấy là ai và các anh sẽ làm gì với họ. Tôi có một vợ và ba con. Đứa lớn nhất mới có 6 tuổi. Các vị có thể bắt tất cả lại đây. Có thể cắt cổ chúng ngay trước mặt tôi. Tôi sẽ đứng xem, nhưng đừng bắt tôi vào 101. Buồn 101, viên sĩ quan nhắc lại. Đôi mắt điên khùng đảo quanh một lần. Có vẻ như gã muốn tìm một nạn nhân khác thay thế cho mình. Gã nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tả tơi của gã lẹm cầm. Gã vung cánh tay gầy guộc lên. Các anh nên bắt người kia chứ không phải tôi, gã reo lên. Các anh không nghe thấy hắn nói sau khi bị đấm đấy thôi. Hãy để tôi kể lại. Hắn là phần tử chống đảng chứ không phải tôi. Cai ngục bước lại gần. Gã kia thét lên the thé. Các anh chưa nghe hắn nói đâu, gã nhắc lại. Màn vô tuyến hỏng. Các anh cần hắn, bắt hắn chứ không phải tôi. Hai viên cai ngục vạm vỡ cúi xuống định nắm lấy tay gã, nhưng đúng lúc đó gã nằm ẹp xuống sàn, tay bám chặt vào chân cái ghế băng. Hắn rú lên không thành tiếng, y như súc vật vậy. Các cai ngục tóm lấy hắn giật mạnh, nhưng hắn càng bám chặt hơn. Không ai ngờ hắn lại khỏe như thế. Cuộc giằng co kéo dài chừng 20 giây. Các phạm nhân vẫn ngồi im, tay bắt chéo để trên đầu gối, mắt nhìn thẳng. Tiếng la hét ngừng bặt. Người tù đã hết hơi, chỉ còn cố bấm lấy chân ghế mà thôi. Sau đó bỗng vang lên một tiếng kêu khác hẳn. Hóa ra cai ngục đã đá gãy mấy ngón tay anh ta. Rồi họ dựng người tù đứng dậy. Buồn 101, viên sĩ quan nói. Họ dẫn phạm nhân ra. Anh ta run rẩy bước, đầu cúi gằm, bàn tay lành nâng bàn tay bị thương, không còn chống đối nữa. Thời gian tiếp tục trôi. Nếu gã đầu lâu bị đưa đi vào nửa đêm thì bây giờ là buổi sáng. Nếu gã bị đưa đi vào buổi sáng thì bây giờ là buổi chiều. Winston ngồi một mình. Anh ta đã ngồi một mình như thế này mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngồi lâu, ghế lại nhỏ nên rất đau. Thỉnh thoảng anh phải đứng dậy, đi đi lại lại, nhưng không thấy màn vô tuyến quách tháo. Món bánh mì vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Đầu tiên, nhìn đi chỗ khác là một vị khó. Nhưng nay, cái đói đã nhường chỗ cho cái khác. Miệng khô và đắng, tiếng kêu rì rì và luồng ánh sáng trắng đều đều gây cho anh cảm giác choáng váng, trống rỗng ở trong đầu. Mỗi lần xương cốt đau không thể chịu nổi thì anh đứng dậy, nhưng là phải ngồi xuống ngay vì chóng mặt. Mà hễ hỡi đau một tí là y như rằng lại cảm thấy sợ. Có đôi lúc anh cũng nghĩ đến O'Brien và chiếc dao cạo râu với một chút hy vọng mong manh. Có thể nghĩ rằng dao sẽ được đưa vào cùng với đồ ăn nếu họ sẽ cho anh ăn. Ý nghĩ về Julia không được rõ rệt bằng. Ở đâu đó, chắc chắn cô cũng đang bị hành hạ, mà có thể còn khổ hơn anh nữa. Có thể ngay phút này, cô đang phải thét lên vì đau đớn. Anh nghĩ, nếu bị khổ gấp đôi mà cứu được Julia, thì mình có đồng ý không? Có, mình sẽ đồng ý. Nhưng đây là một quyết định mang tính lý trí. Anh chấp nhận, vì cho rằng mình nên như thế. Anh chưa cảm được điều đó. Ở đây người ta chỉ còn thấy đau và linh cảm một cơn đau mới. Ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng liệu khi đang đau, ta có thể vì bất cứ lý do gì đó mà muốn mình bị đau hơn không? Đây là vấn đề anh chưa thể trả lời được. Lại có tiếng giày đi bên ngoài. Cửa mở, O'Brien bước vào. Winston đứng thẳng lên. Anh ngạc nhiên đến nỗi quên hết ý tứ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh quên là một vô tuyến hiện diện khắp nơi. Chúng bắt cả nè, Winston kêu lên. Chúng bắt tôi lâu rồi, O'Brien nói với giọng khôi hài, gần như hối hận. Anh ta đứng tránh sang một bên. Từ đằng sau hiện ra một viên cai ngục lực lưỡng, tay cầm một chiếc dùi cui màu đen. Winston, anh biết rồi, O'Brien nói. Đừng tự lừa mình nữa. Anh đã biết. Anh luôn luôn biết rõ. Đúng là anh đã biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Bây giờ trước mắt anh chỉ còn một thứ, cái dùi cui trong tay viên cai ngục. Nó có thể nện vào bất cứ chỗ nào, vào đỉnh đầu, vào mang tai, vào bả vai, vào khỉu tai. Winston ngã khỉu xuống, người tê đi. Một bàn tay đỡ lấy chỗ vừa bị đánh. Mọi thứ cứ bùng lên thành một màu vàng. Không thể tin là chỉ một cú nện mà lại đau đến như vậy. Màu vàng tan dần, anh không thấy hai người đang cúi xuống quan sát. Tên cai ngục cười khi thấy anh quằn quại. Ít nhất một vấn đề đã được giải quyết. Không bao giờ, dù vì bất cứ lý do gì, người ta cũng muốn bị đau thêm. Khi đã bị đau, người ta chỉ muốn có một điều: khỏi đau ngay. Không có gì trên đời này khổ bằng đau đớn. Đau thì chẳng ai vỗ ngực khoe khoang được. Ý nghĩ ấy cứ trở đi trở lại trong khi anh lăn lộn dưới sàn, một tay đỡ chỗ bị thương. Phần 3, chương 2. Anh nằm trên một cái giường giống như giường xếp, nhưng cao hơn và bị trói chặt, không thể nào cựa quậy được. Ánh sáng có vẻ chói hơn bình thường, chiếu thẳng vào mặt anh. O'Brien đứng một bên, đang cúi xuống chăm chú quan sát. Bên kia là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tay cầm một cái ống tim. Mặc dù mắt đã mở, anh chỉ nhận ra khung cảnh xung quanh một cách từ từ. Anh có cảm giác như mình vừa bơi đến đây từ một thế giới khác, từ một thế giới rất sâu bên dưới mặt nước. Anh không biết mình đã ở dưới đó bao lâu. Từ khi anh bị bắt, anh chưa thấy ánh sáng ban ngày, cũng như chưa biết bóng tối là gì. Ngoài ra, trí nhớ của anh cũng không còn liên tục nữa. Có những lúc ý thức, ngay cả loại ý thức người ta vẫn có trong khi ngủ, bị tê liệt hoàn toàn. Rồi sau đó, nó xuất hiện trở lại như từ hư vô. Nhưng khoảng hư vô ấy kéo dài mấy ngày, mấy tuần hay chỉ mấy giây thì không thể nào biết được. Cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện ngay từ cú nện đầu tiên vào khỉu tai. Sau này anh mới biết rằng đấy chỉ là khúc dạo đầu, là phù hỏi cung bình thường mà bất cứ phạm nhân nào cũng phải trải qua. Mỗi người đều phải thú nhận đủ thứ tội lỗi như gián điệp, phá hoại và những tội tương tự như thế. Thú nhận chỉ là hình thức, nhưng tra tấn thì thật 100%. Anh không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần, mỗi lần kéo dài bao lâu. Lần nào cũng có 5 hoặc 6 người mặc đồng phục đen. Chúng đánh bằng tay, đánh bằng dùi cui, đánh bằng gậy sắt, đánh bằng giày đinh. Có những lúc anh lăn lộn dưới sàn nhà, chẳng còn biết ngượng, như một con vật, cuộn mình lại để tránh một cách vô vọng những cú đá. Nhưng như thế càng làm chúng đá hăng thêm. Vào sườn, vào bụng, vào khỉu tai, vào giống chân, vào háng, vào dái, vào xương cùn. Đôi khi việc tra tấn diễn ra liên miên đến nỗi anh thấy điều khủng khiếp nhất, dã man nhất, không thể nào tha thứ được, không phải là việc bị cai ngục đánh đập, mà là chính việc anh cứ tỉnh táo, không ngất đi được. Có những lúc anh thần hồn nát thần tính đến nỗi bắt đầu van xin ngay khi chưa bị đánh. Ngay khi thấy cánh tay mới giơ lên, anh đã tuôn ra một tràng những lời thú nhận, cả tội thật lẫn tội tưởng tượng. Có lúc anh cương quyết không thú nhận gì hết, phải cố gắng lắm mới nói được một lời, mà bao giờ cũng lẫn trong tiếng rên la. Cũng có lúc anh nghe thơ thỏa thuận với mình như sau: mình sẽ thú nhận, nhưng không phải bây giờ. Mình phải giữ cho đến khi đau không thể chịu được. 3 cú đá nữa thôi, 2 cú đá nữa, mình sẽ nói tất cả những gì họ muốn. Đôi khi anh bị đánh đến không đứng vững được, chúng quăng anh xuống sàn như quăng một bao khoai tây, để cho nằm nghỉ mấy tiếng, rồi lại lôi ra đánh tiếp. Đôi khi nghỉ được khá lâu, những lúc nghỉ anh nhớ rất mù mờ, vì đấy thường là những lúc mê man hoặc thiếp đi. Anh nhớ buồng giam có chiếc giường chỉ có giác, giống như cái kệ gắn chặt vào tường, và cái chậu rửa mà bằng xác mỏng. Anh nhớ được ăn súp nóng, bánh mì, và đôi khi có cả cà phê nữa. Anh nhớ một người thợ cạo nhăn nhó đã cắt tóc, cạo râu cho anh. Anh nhớ tất cả những người đàn ông khinh khỉnh, tất bật, nghe nhịp tim, kiểm tra phản xạ, lật mí mắt rồi kiểm tra xem anh có bị gãy xương không và tiêm thuốc ngủ vào ven. Tra tấn đã bớt dần, bây giờ họ chỉ dọa là chính. Trả lời không đúng thì liệu đấy. Lấy khẩu cung không phải là bọn vô lại mặc đồng phục đen nữa, mà là những điều tra viên của đảng, những người thấp, béo, nhanh nhẹn, đeo kính sáng lóa, thay nhau quần anh 10 đến 12 tiếng liên tục. Đấy là anh nghĩ thế chứ, làm sao biết chính xác được. Bọn này luôn cố làm sao để anh hơi bị đau, nhưng đau không phải là vũ khí chính của chúng. Họ tát vào mặt, véo tai, giật tóc, bắt đứng bằng một chân, không cho đi tiểu, chiếu ánh sáng vào mặt cho đến chảy nước mắt. Nhưng đấy chỉ có tác dụng làm nhục, làm cho anh không thể suy nghĩ và tranh cãi được. Vũ khí thật sự của họ là những đợt lấy cung tàn nhẫn kéo dài hết giờ này sang giờ khác, làm cho anh rối trí, đưa anh vào bẫy, vặn vẹo những câu anh nói, khẳng định rằng anh nói dối, bảo rằng anh tự mâu thuẫn với chính mình, cho đến khi anh phát khóc vì xấu hổ và suy kiệt về mặt tinh thần. Có lần hỏi cung, anh phải khóc đến 5-6 lượt. Họ thường quát tháo, đe dọa sẽ trả anh cho bọn cai ngục. Nhưng cũng có khi họ bất ngờ đổi giọng, gọi anh là đồng chí, nhân danh Chu Anh, và anh cả kêu gọi anh, hỏi anh rằng chả lẽ đến lúc này mà lòng trung thành với đảng trong anh chưa lên tiếng, chả lẽ anh không muốn khắc phục hậu quả đã gây ra hay sao? Thần kinh bị rối loạn sau nhiều giờ khẩu cung, nên ngay cả những lời kêu gọi kiểu đó cũng làm anh trào nước mắt. Cuối cùng thì không phải nắm đấm hay mũi giày của bọn cai ngục, mà chính là những câu nói lải nhải kiểu đó đã quật anh ngã hoàn toàn. Anh chỉ còn là một cái miệng để nói, một bàn tay để ký tất cả những gì người ta yêu cầu. Anh chỉ còn quan tâm đến mỗi một việc, xem họ muốn anh thú nhận điều gì và thú nhận ngay trước khi bị hành hạ thêm. Anh thú nhận đã ám sát các nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng, đã phân phát những cuốn sách có hại, đã biển thủ công quỹ, đã bán bí mật quân sự và tham gia hoạt động phá hoại. Anh thú nhận đã làm gián điệp ăn lương của East Asia từ năm 1968. Anh thú nhận là người mê tín, là người sùng bái chủ nghĩa tư bản, là đồng tính luyến ái. Anh thú nhận đã giết vợ, mặc dù anh biết và những người đang thẩm vấn anh chắc chắn cũng biết rõ rằng cô vẫn còn sống. Anh thú nhận đã tiếp xúc trực tiếp với Goldstein trong nhiều năm và là thành viên của một tổ chức bí mật. Gần như tất cả những người anh quen đều là thành viên của tổ chức này. Thú nhận tất, đưa tất cả mọi người vào trồng cho nhẹ. Ngoài ra, ở một khía cạnh nào đó thì tất cả những lời khai của anh đều đúng. Đúng, anh là cái thù của đảng, và theo quan niệm của đảng thì ý nghĩ và việc làm chỉ là một. Anh còn nhớ tất cả chuyện khác nữa. Mỗi chuyện là một bức tranh riêng, xung quanh là những khoảng tối mơ hồ. Anh đang ở trong buồng giam, không hiểu là sáng hay tối, vì anh chỉ thấy có một đôi mắt, ngoài ra không thấy gì khác. Ngay bên cạnh có một cái gì đó phát ra tiếng tích tắc đều đều. Đôi mắt cứ phình to và ngày một sáng hơn. Bất ngờ anh bay lên, chìm vào trong đôi mắt và bị nuốt chửng. Anh bị trói vào một cái ghế, ánh sáng chói chang, xung quanh đủ các loại đồng hồ đo. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đọc số liệu trên các đồng hồ đo. Có tiếng giày đinh bước vội vã bên ngoài. Cánh cửa kẹt mở, người sĩ quan có bộ mặt bằng sáp bước vào, theo sau là hai cai ngục. Buông 101, viên sĩ quan nói. Người mặc áo trắng không quay lại, hắn cũng không nhìn Winston, hắn chỉ nhìn cái đồng hồ đo mà thôi. Anh đang lăn trong một hành lang cực to, rộng đến cả cây số, khắp nơi là một màu vàng rực rỡ. Anh vừa lăn vừa cười vang và hét lên những lời thú tội. Anh khai tất, hay cả những việc không chịu khai khi bị tra tấn. Anh kể lại toàn bộ cuộc đời mình, dù thính giả đã biết rồi. Cả những cai ngục, cả những điều tra viên, cả những người mặc áo choàng trắng, cả O'Brien, Julia và ông Charrington cùng lăn với anh. Vừa lăn vừa cười hô hố. Một số việc khủng khiếp đang chờ anh ở phía trước, nhưng anh vượt qua được và chúng đã không xảy ra. Một việc thế là xong, không còn đau nữa. Mọi tình tiết của cuộc đời anh đều được trình bày, được mọi người thông cảm và tha thứ. Anh giật mình vùng dậy khỏi cái giường chỉ có giác, vì hình như nghe thấy tiếng O'Brien. O'Brien không hề xuất hiện trong những lần hỏi cung, nhưng anh cảm thấy rằng O'Brien ở gần đâu đây, chỉ không trông thấy mà thôi. Chính anh ta là người chỉ đạo mọi thứ, anh ta là người đưa cây ngục tới, và cũng chính anh ta ngăn không cho chúng giết anh. Anh ta là người quyết định khi nào thì Winston phải gạo lên vì đau, khi nào thì được nghỉ, khi nào được ăn, được ngủ, khi nào phải tiêm. Anh ta là người ra câu hỏi và mớm câu trả lời. Anh ta là người tra tấn, là người bảo vệ, là quan tòa, là bạn. Có lần, Winston không nhớ đấy là lúc ngủ do thuốc hay lúc ngủ bình thường hay khi đã tỉnh. Anh nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai. Winston, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi đã theo dõi anh suốt 7 năm rồi. Đây là thời điểm quyết định. Tôi sẽ cứu anh, sẽ biến anh thành một người hoàn hảo. Anh không chắc đấy có phải là giọng của O'Brien không, nhưng đấy chính là giọng đã nói với anh trong một giấc mơ khác 7 năm về trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi không còn bóng tối nữa. Anh không nhớ đoạn cuối những cuộc thẩm vấn. Đấy là những khoảng trống tối mờ, sau đó mới hiện ra dần dần buồng giam hay căn phòng nơi anh đang nằm. Anh nằm thẳng đừ, bất động hoàn toàn. Anh bị trói chặt mấy chỗ, ngay gáy cũng bị dán chặt xuống giường. O'Brien nhìn anh một cách chăm chú, có vẻ buồn nữa. Nhìn từ dưới lên, nét mặt anh ta có vẻ thô và nhăn nét với những chỗ xệ ra ngay bên dưới mí mắt và những vết nhăn chạy từ khóe mũi xuống cằm. Anh ta có vẻ già hơn là Winston vẫn tưởng, phải 48 hay 50. Anh ta cầm cái tay quay lắp trên một bảng tròn có ghi số xung quanh như mặt đồng hồ. Tôi đã nói với anh, O'Brien bảo, nếu chúng ta còn gặp nhau thì sẽ gặp ở đây rồi mà. Vâng, Winston trả lời. Chỉ thấy tay O'Brien khẽ cử động, ngoài ra không một tín hiệu nào báo trước. Thế mà một cơn đau như chụp xuống toàn thân anh. Cái đau này rất đáng sợ, vì anh không biết người ta đang làm gì và anh cảm thấy đang bị đòn chí tử. Anh thấy toàn thân vặn vẹo không còn hình thù gì, các khớp thì cứ như bị giật tung ra. Nhưng không hiểu đấy là thật hay chỉ là cảm giác do tác dụng của dòng điện. Toát mồ hột vì đau, nhưng còn hơn cả đau là nỗi sợ. Xương sống anh sắp gãy đến nơi, anh nghiến chặt răng, chỉ thở bằng mũi, cố kìm tiếng la càng lâu càng tốt. Anh sợ, O'Brien vừa nói vừa quan sát nét mặt anh, rằng sắp gãy cái gì đó. Anh sợ nhất là gãy xương sống. Anh thấy rõ cạnh những đốt sống rời ra và tủy sống chảy xuống. Winston, anh đang nghĩ tới chuyện đó, đúng không? Winston không trả lời. O'Brien vặn ngược tay quay, cơn đau dịu xuống nhanh cũng như lúc nó đến vậy. Đây mới là 40, O'Brien bảo. Anh thấy số này đi đến 100. Anh phải nhớ nhá, trong khi chúng ta nói chuyện, tôi có thể làm cho anh đau bất cứ khi nào và với bất cứ mức độ nào mà tôi muốn. Nếu anh nói dối, nếu anh quanh co, nếu anh tỏ ra ngốc nghếch hơn bình thường, thì ngay lập tức anh sẽ phải thét lên vì đau đấy. Anh có hiểu không? Hiểu, Winston đáp. O'Brien tỏ ra dịu dàng hơn. Anh ta thận trọng sửa lại kính và đi qua đi lại vài bước. Giọng anh ta tỏ ra nhẹ nhàng và đầy nhẫn nại. Anh ta có vẻ là một bác sĩ, một thầy giáo, một cha cố, chỉ cố giảng giải, thuyết phục, chứ không có ý trừng phạt. Tôi phải mất công với anh lắm đây, O'Brien nói. Vì anh xứng đáng như vậy. Anh biết rõ anh gặp rắc rối vì chuyện gì. Anh biết lâu rồi nhưng anh không chịu nhận. Anh bị loạn óc, trí nhớ của anh có vấn đề. Anh không thể nhớ các sự kiện có thật, nhưng lại tự khẳng định là các sự kiện chưa hề xảy ra bao giờ. May là chuyện này có thể chữa được. Anh chưa chữa vì anh không muốn. Chỉ cần một chút ý chí thôi, nhưng anh đã không làm. Ngay bây giờ tôi biết rõ mà. Anh vẫn bám lấy căn bệnh của mình và cho rằng đấy là đạo đức. Ta hay bắt đầu một thí dụ cụ thể. Hiện nay, Oceania đang đánh nhau với siêu cường nào? Khi tôi bị bắt, thì Oceania đang đánh nhau với East Asia. Với East Asia, tốt. Thế Oceania luôn luôn đánh nhau với East Asia, đúng không? Winston hít một hơi dài. Anh mở miệng định nói, rồi lại thôi. Anh không thể rời mắt khỏi cái bảng số. Winston, hãy nói sự thật. Sự thật của anh. Hãy nói cho tôi biết anh nhớ những gì. Tôi nhớ một tuần trước khi tôi bị bắt. Chúng ta không hề đánh nhau với East Asia. Chúng ta đã là đồng minh của họ. Lúc đó đang đánh nhau với Eurasia. Chiến tranh kéo dài đã 4 năm trước khi. O'Brien giơ tay ra hiệu cho anh ngừng lại. Một thí dụ nữa, anh ta nói. Mấy năm trước, anh có một nhầm lẫn rất lớn. Anh tin rằng ba người, một thời từng là đảng viên tên là Jones, Harrison và Rutherford, không mắc những tội mà họ bị quy kết như phản bội và phá hoại, sau khi chính họ đã thú nhận tất cả và bị tử hình. Anh tin rằng anh đã nhìn thấy bằng chứng không thể bị phủ nhận rằng những lời thú tội của họ đều là giả. Anh tưởng đã nhìn thấy một bức ảnh. Anh tin rằng đã từng cầm một bức ảnh như thế trên tay. Một bức ảnh giống như này. Trong tay O'Brien bỗng xuất hiện một mẫu báo hình chữ nhật. Anh ta giơ trước mặt Winston chừng 5 giây. Đấy đúng là một tấm ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng đó, chính là bức ảnh đó. Bức ảnh chụp John Harrison và Rutherford tham dự một buổi lễ của đảng ở New York mà anh đã từng cầm trong tay 11 năm về trước và lập tức hủy ngay. Nó hiện diện trước mặt anh trong một sát na rồi biến mất. Nhưng anh đã nhìn thấy, chắc chắn là anh đã nhìn thấy. Anh cố hết sức, cố một cách tuyệt vọng để tách nửa người ra khỏi cái giường. Nhưng anh không thể cụ cựa được, hướng nào cũng bị siết chặt. Lúc ấy anh quên cái bảng số. Lúc đó anh chỉ muốn một điều, được cầm tấm ảnh hoặc ít nhất được nhìn rõ lần nữa. Đã từng có một bức như thế, anh gào lên. Không, O'Brien bảo. Anh ta bước ngang qua căn phòng. Có một cái lỗ nhớ trên bức tường đối diện. O'Brien nâng tấm chắn lên. Mẫu giấy vô hình mỏng manh đó bị cuốn đi và sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy ngay lập tức. O'Brien quay lại. Tro, anh ta nói. Tro không có hình thù. Bụi, nó không tồn tại. Chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nó đã tồn tại, đang tồn tại. Nó tồn tại trong đầu. Tôi nhớ, anh nhớ. Tôi không nhớ, O'Brien đáp. Winston vô cùng chán ngán. Đây chính là nước đôi. Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nếu anh biết chắc là O'Brien nói dối thì đấy là không thành vấn đề. Nhưng rất có khả năng là O'Brien đã thực sự quên bức ảnh. Nếu như vậy thì anh ta đã quên việc phủ nhận là mình nhớ và quên luôn cả việc mình đã quên. Làm sao có thể tin chắc rằng đây đơn giản chỉ là một trò lừa đảo? Nhỡ cái sự chập mạch này xảy ra thật thì sao? Đó chính là điều anh làm anh bối rối. O'Brien nhìn anh đầy ưu tư. Lúc này trông anh ta càng giống một ông thầy đang vất vả với một đứa học trò ngang bướng nhưng có triển vọng. Có một câu khẩu hiệu của đảng về vấn đề làm chủ quá khứ. Anh ta nói, anh có nhớ không? Ai làm chủ quá khứ, người đó sẽ làm chủ tương lai. Ai làm chủ hiện tại, người đó sẽ làm chủ quá khứ. Winston ngoan ngoãn nhắc lại. Ai làm chủ hiện tại, người đó sẽ làm chủ quá khứ. O'Brien vừa nói, vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Winston, theo anh thì quá khứ có thực sự tồn tại không? Một lần nữa, Winston lại cảm thấy hoàn toàn bất lực. Anh liếc nhìn cái bảng số. Anh không biết phải trả lời là có hay không thì sẽ không bị đau. Anh còn không biết là câu nào đúng nữa kia. O'Brien mỉm cười. Winston, anh là một nhà lý luận tồi. Anh chưa bao giờ suy nghĩ xem tồn tại nghĩa là gì. Tôi xin nói rõ hơn. Quá khứ có tồn tại một cách cụ thể trong vũ trụ không? Quá khứ có đang xảy ra tại một chỗ nào đó, tại một thế giới vật lý nào đó hay không? Không. Thế thì nó tồn tại ở đâu? Ở trong các tài liệu, bằng giấy trắng mực đen. Trong các tài liệu và trong đầu óc con người. Trong đầu óc con người. Trong đầu óc, rất tốt. Nhưng chúng tôi, đảng, làm chủ tất cả các tài liệu. Và chúng tôi làm chủ tất cả các khối óc. Thế thì chúng tôi làm chủ quá khứ rồi. Có phải thế không? Nhưng các anh làm thế nào bắt được người ta thôi nhớ? Winston gào lên, đột nhiên quên khuấy mất cái bảng số. Nó nằm ngoài ý thức, nó không phụ thuộc vào ý chí. Các anh làm sao kiểm soát được đầu óc người ta? Các anh làm sao kiểm soát được đầu óc tôi? O'Brien trở nên nghiêm khắc. Anh ta đặt tay lên bảng số. Ngược lại, anh ta bảo, chính anh không kiểm soát được đầu óc mình thì có. Vì vậy mà anh phải ở đây. Anh phải ở đây vì thiếu khiêm tốn và không chấp hành kỷ luật. Anh không chịu sự phục tùng và đây chính là cái giá phải trả cho sự sáng suốt. Anh thích được làm một người điên, làm thiểu số. Cái thiểu số rút lại chỉ còn một người. Winston, chỉ có một tâm trí đã được đưa vào kỷ cương mới nhận thức được hiện thực. Anh tin rằng hiện thực là một cái gì đó khách quan, bên ngoài, tồn tại tự thân. Anh còn tin rằng hiện thực là hiển nhiên, ai cũng thấy. Vì suy nghĩ một cách lầm lạc, cho nên khi anh trông thấy một cái gì đó thì anh cho rằng người khác cũng thấy như thế. Nhưng tôi xin nói với anh rằng hiện thực không phải là cái gì đó bên ngoài. Hiện thực nằm trong đầu óc người ta. Ngoài ra không ở đâu khác. Không phải trong đầu óc cá nhân. vì cá nhân rất hay lầm lẫn, hay chí ít cũng mau tàn lụi. Hiện thực nằm trong trí tuệ của đảng, trí tuệ tập thể và vĩnh hằng. Đảng coi cái gì là chân lý thì cái ấy là chân lý. Không thể thấy hiện thực nếu không nhìn bằng cặp mắt của đảng. Winston, đấy chính là điều anh cần phải học lại. Để làm điều đó, cần phải có ý chí, cần phải hủy diệt cá nhân chính mình. Muốn trở thành người sáng suốt, anh phải tập trở thành người khiêm tốn trước đã. Anh ta ngừng trong giây lát, dường như để Winston có thời giờ tiêu hóa những điều anh vừa nói. Anh còn nhớ, anh ta tiếp tục, đã viết trong nhật ký, tự do là tự do nói rằng 2 cộng 2 là 4. Có, Winston đáp. O'Brien giơ tay trái lên, lưng bàn tay hướng về phía Winston, ngón cái quặp vào trong, bốn ngón chì ra. Có mấy ngón tay, Winston? 4. Nhưng nếu đảng bảo không phải 4 mà là 5 thì sao? 4. Vừa nói xong, anh đã phải thét lên vì đau. Mũi kim trên cái bảng số nhảy lên ngay 50. Mồ hôi túa ra khắp người, hít vào thì đau như xé phổi. Thở ra thì bao giờ cũng kèm những tiếng rên rỉ nặng nề. Anh đã cắn chặt răng nhưng không ăn thua. O'Brien theo dõi, bốn ngón tay vẫn giơ lên như cũ. Anh ta quay cái cần sang bên trái, cơn đau có chút giảm. Có mấy ngón tay, Winston? 4. Mũi kim chỉ 60. Có mấy ngón tay, Winston? 4. 4. Tôi phải nói thế nào nữa? 4. Mũi kim chắc chắn đã nhích lên, nhưng anh không nhìn. Anh chỉ nhìn thấy một bộ mặt nghiêm khắc, tàn nhẫn và bốn ngón tay. Cái ngón tay đứng ngay trước mắt như những cái cột to lớn, mờ ảo, có vẻ như đang lay động, nhưng vẫn chỉ có 4. Có mấy ngón tay, Winston? 4. 4 thôi. Thôi đi, sao lại làm thế? 4. 4. Có mấy ngón tay, Winston? 5. 5. Không, Winston, vô ích thôi, anh nói dối. Anh vẫn nghĩ chỉ có 4. Bây giờ có mấy ngón? 4. 5. 4. Anh muốn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Thôi đi, đừng làm đau nữa. Bất thình lình, anh ngồi dậy. Tay O'Brien quàng qua. Có thể anh đã ngất đi mất mấy giây. Những sợi dây trói anh đã được cởi ra. Anh cảm thấy rất lạnh. Người cứ rung bắn lên, răng va vào nhau lập cập. Nước mắt chảy thành từng dòng xuống hai bên má. Anh ngã người vào O'Brien như một đứa trẻ. Anh cảm thấy yên lòng khi có cánh tay rắn chắc quàng quanh vai. Anh cảm thấy rằng O'Brien là người che chở, rằng đau là từ bên ngoài đưa lại, từ một nguồn nào đó, và O'Brien chính là người đã cứu anh. Winston, anh chậm hiểu lắm. O'Brien dịu dàng nói. Tôi biết làm thế nào được. Winston vừa nói vừa khóc. Làm sao tôi có thể không nhìn thấy những cái trước mặt? 2 cộng 2 là 4. Đôi khi, Winston, đôi khi là 5 đấy. Đôi khi là 3 nữa. Đôi khi là tất cả. Anh phải cố nữa lên. Trở thành sáng suốt không phải việc dễ đâu. Anh ta đặt Winston nằm xuống giường. Chân tay lại bị trói như cũ, nhưng đau đã giảm dần. Rung cũng hết, chỉ còn mệt và rét. O'Brien gật đầu với người mặc áo choàng trắng, vốn vẫn đứng yên trong một góc. Người mặc áo choàng trắng cúi nhìn vào mắt Winston, kiểm tra nhịp tim, kề tay vào sát ngực anh để nghe rõ, gõ chỗ này, gõ chỗ khác vài cái, rồi gật đầu với O'Brien. Lần nữa nhá, O'Brien bảo. Cơn đau lập tức thấm vào da thịt Winston. Cái đồng hồ chắc phải ở số 70-75. Lần này anh nhắm mắt lại. Anh biết rằng các ngón tay vẫn ở đấy, vẫn chỉ có 4. Vấn đề là vượt qua được cơn co giật, anh không biết là mình có kêu gào hay không. Đau giảm dần, anh mở mắt ra. O'Brien xoay cái cần lại. Có mấy ngón tay, Winston? 4. Tôi nghĩ là 4. Tôi sẽ nhìn ra 5 nếu có thể được. Anh muốn gì? Muốn thuyết phục tôi là tôi nhìn thấy 5, hay muốn thực sự như vậy? Muốn thực sự, lần nữa nhé, O'Brien bảo. Cái kim có thể đã nhảy lên 80, cũng có thể 90 rồi. Thỉnh thoảng Winston mới nhớ được lý do mình bị đau. Một rừng ngón tay lay động như đang nhảy múa, dày lên rồi thưa đi, cái nọ lùi vào cái kia, rồi lại tái xuất hiện. Anh cố gắng đếm, nhưng để làm gì thì anh không nhớ. Anh chỉ biết rằng không thể nào đếm được. Có thể là vì sự trùng hợp bí ẩn giữa số 4 và số 5. Đau lại giảm dần, anh mở mắt ra. Hóa ra anh vẫn nhìn thấy y như trước, rất nhiều ngón tay, giống như một rừng cây đang chuyển động, uốn lượn về đủ mọi hướng, đang chéo vào nhau rồi lại rời ra. Anh nhắm mắt lại. Tôi đang giơ ngón tay lên. Mấy ngón, Winston? Tôi không biết. Tôi không biết. Anh còn làm thế một lần nữa là tôi chết đấy. 4, 5, 6. Xin thề là tôi không biết. Khá hơn rồi, O'Brien bảo. Mũi kim tiêm chọc ngập vào cánh tay Winston. Ngay lúc đó, một luồng hơi ấm dễ chịu viên mãn tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể anh. Anh đã gần như quên hết cơn đau vừa rồi. Anh mở mắt ra và nhìn lên O'Brien với vẻ biết ơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt thô đầy nếp nhăn, vừa rất xấu vừa rất thông minh đó, lòng anh như muốn tan ra. Nếu có thể cử động thì anh đã duỗi tay ra và đặt lên tay O'Brien rồi. Chưa bao giờ anh yêu O'Brien hơn lúc này. Nhưng đấy không phải là vì anh ta không còn bị hành hạ nữa. Tình cảm xưa cũ đã trở về. O'Brien là bạn hay thù không quan trọng. O'Brien là người có thể nói chuyện. Thế thôi. Có thể là con người ta cần được người khác thông cảm hơn là được yêu chăng. O'Brien đã tra tấn anh, xích nữa làm anh bị điên, và chốc nữa chắc chắn sẽ giết anh. Nhưng không sao. Trong một nghĩa nào đó thì điều này còn sâu sắc hơn là tình bằng hữu. Họ đã là những người gần gũi với nhau, từng đã có chỗ cho họ gặp nhau và trao đổi, ngay cả khi chưa một từ nào được thốt ra thành lời. O'Brien nhìn anh như muốn nói rằng anh ta cũng đang nghĩ giống như thế. Giọng anh ta thật nhẹ, giống như hai người đang tâm sự vậy. Winston, anh có biết mình đang ở đâu không? Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi. Trong bộ tình yêu. Anh có biết đã ở đây bao lâu không? Tôi không biết. Mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng gì đó. Tôi nghĩ phải mấy tháng rồi. Thế anh có biết tại sao chúng tôi lại đưa người ta đến đây không? Để bắt họ nhận tội? Không, không phải thế đâu. Thử lần nữa xem nào. Để trừng phạt? Không. O'Brien reo lên, giọng anh ta bỗng trở thành khác hẳn. Nét mặt thì vừa nghiêm vừa rất sinh động. Không, không, không phải chỉ để bắt người ta thú tội, cũng không phải để trừng phạt các người đâu. Liệu tôi có phải nói cho anh biết vì sao chúng tôi lại đưa các anh đến đây không? Để chữa cho các anh đấy. Để làm cho các anh trở thành những người sáng suốt đấy. Tất cả những ai đã đến đây sau khi rời tay chúng tôi đều được chữa khỏi hết. Anh có hiểu không, Winston? Chúng tôi không quan tâm đến những tội lỗi vớ vẩn mà các anh đã làm. Đảng không quan tâm đến những hành động công khai. Chúng tôi chỉ quan tâm đến tư tưởng thôi. Chúng tôi không chỉ tiêu diệt kẻ thù, chúng tôi còn cải hóa chúng. Anh có hiểu tôi nói gì không? Anh ta cúi sát xuống người Winston. Vì nhìn gần nên mặt anh ta thành to khủng khiếp, và vì nhìn từ dưới lên cho nên càng thấy nó xấu kinh khủng. Hơn nữa, nó còn có vẻ phấn khích, chăm chú của một người điên. Winston lại thấy nản. Anh chỉ mong làm sao chui được xuống thật sâu. Anh nghĩ chắc chắn O'Brien sẽ vặn tay quay để đùa cho vui. Nhưng đúng lúc đó O'Brien quay mặt đi. Anh ta đi đi lại lại vài bước rồi bắt đầu nói, không còn sôi nổi như trước nữa. Trước hết, anh phải hiểu rằng ở đây không có những kẻ tử vì đạo. Anh đã đọc về những sự bức hại tôn giáo trong quá khứ. Thời Trung Cổ từng có tòa dị giáo, nhưng họ đã thất bại. Họ định nhổ tận gốc dị giáo, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Vì cứ một tên bị thêu thì lại xuất hiện hàng ngàn tên khác. Vì sao? Vì tòa dị giáo hành quyết kẻ thù một cách công khai. Hành quyết khi chúng chưa sám hối. Thực chất là chúng bị giết do không chịu sám hối. Người ta chết vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Dĩ nhiên là đạn nhân sẽ được tôn vinh, còn quan tòa, đao phủ thì bị phỉ nhổ. Sau này, trong thế kỷ 20, có những chế độ gọi là toàn trị. Đấy là những người phát xít ở Đức, cộng sản ở Nga. Người Nga bức hại dị giáo còn tàn tệ hơn tòa án thời Trung Cổ. Họ tưởng rằng đã học được những sai lầm từ quá khứ. Dù sao, họ cũng hiểu rằng không được tạo ra những kẻ tử vì đạo. Trước khi đưa các nạn nhân ra xét xử công khai, họ đã cố gắng buộc chúng tự hủy hoại thanh danh của chính mình. Phạm nhân bị hành hạ bằng tra tấn, bằng cách phong tỏa về thể xác và tinh thần, biến chúng thành những kẻ ti tiện, hèn hạ. Chúng đã thú nhận tất cả những gì người ta mớm cho, tự bôi nhọ mình, đổ tội cho nhau, khóc lóc, van xin tha tội. Nhưng chỉ được vài năm rồi tình hình lại trở như cũ. Những người bị giết lại được phong thánh. Sự tha hóa của họ được tha thứ. Một lần nữa, phải hỏi vì sao? Trước hết, vì những lời thú tội của chúng là do bị tra khảo, là không có thật. Chúng tôi sẽ không mắc sai lầm kiểu đó. Tất cả mọi lời thú tội được nói ra ở đây đều chân thật. Chúng tôi sẽ làm cho những lời khai trở thành chân thật. Và trên hết, chúng tôi không cho những người chết đứng dậy chống lại chúng tôi. Winston, đừng có nghĩ rằng hậu thế sẽ minh oan cho các anh. Hậu thế sẽ không biết các anh là ai. Các anh sẽ bị xóa sạch khỏi dòng chảy của lịch sử. Chúng tôi sẽ biến các anh thành khí và phun vào tầng lưu. Các anh sẽ không để lại gì, không còn nhớ gì, không còn tên trong sổ tịch. Các anh sẽ bị xóa khỏi quá khứ cũng như tương lai. Các anh chưa và sẽ không bao giờ có mặt trên cõi đời này. Thế thì mất công tra tấn làm gì? Winston cay đắng nghĩ. O'Brien im bặt. Như thể Winston vừa nói thành tiếng vậy. Bộ mặt xấu xí, to bè cúi xuống sát Winston. Đôi mắt hơi nheo lại. Anh nghĩ, anh ta nói tiếp, rằng nhất định chúng tôi sẽ thịt anh. Tất cả những lời anh nói, những việc anh làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Trong trường hợp đó, tại sao chúng tôi lại mất công lấy cung anh? Đúng không? Có phải anh đang nghĩ thế không? Phải, Winston đáp. O'Brien khẽ mỉm cười. Anh là vết nứt trong một cái khuôn. Anh là một cái vết ố cần phải tẩy sạch. Tôi đã nói với anh là chúng tôi khác những tên đau phủ trong quá khứ. Đối với chúng tôi, vâng lời một cách tiêu cực hay ngay cả sự quy phục hèn hạ nhất cũng chưa đủ. Cuối cùng, khi anh đầu hàng thì đấy là hành động tự nguyện hoàn toàn. Chúng tôi không bao giờ thịt một tên dĩ giáo vì hắn còn chống đối chúng tôi. Khi nó còn chống đối thì chúng tôi chưa thịt. Chúng tôi cải đạo hắn, giành lấy khối óc của hắn, cải hóa hắn. Chúng tôi sẽ gột rửa hết ác tâm và ngộ nhận của hắn, đưa hắn về phe mình mà không phải bên ngoài đâu nhé. Thật sự, bằng cách tâm hồn, trí tuệ, chúng ta biến hắn thành những người ở đằng mình, rồi sau mới giết. Chúng ta không chấp nhận tư tưởng sai lầm, dù ở đâu, dù bí mật và vô nghĩa đến mức nào. Dù có chết ngay, chúng ta cũng không chấp nhận bất kỳ sai lệch nào. Trong quá khứ, một tên dị giáo đi lên nhạn hỏa theo, vẫn còn là một tên dị giáo. Hắn tiếp tục hô hào, hân hoan với giáo lý của mình. Ngay nạn nhân của những cuộc thanh trừng ở Nga, khi đi qua hành lang ra pháp trường, vẫn có thể giữ trong đầu những ý nghĩ phản loạn. Chúng tôi khác. Chúng tôi làm cho đầu óc người ta trở nên trong trắng hoàn toàn, rồi mới đặt. Mệnh lệnh của các chế độ chuyên chế trong quá khứ là ngươi không được. Mệnh lệnh của chế độ toàn trị là ngươi buộc phải. Còn mệnh lệnh của chúng tôi là ngươi phải là. Không cái nào được đưa đến đây còn đủ sức để chống lại chúng tôi nữa. Tất cả đều được tẩy sạch hoàn toàn. Ngay ba tên phản bội khốn nạn anh đã từng tin là chúng vô tội là Jones, Aronson và Rutherford, cuối cùng chúng cũng bị chúng tôi hạ gục đấy. Chúng tôi cũng tham gia hỏi cung. Tôi trông thấy chúng kiệt sức dần. Chúng rên rỉ, khấm nấm, khóc lóc. Và cuối cùng thì không phải vì đau hay vì sợ, mà là hối hận. Trước khi chúng tôi giải quyết xong thì chúng chỉ còn lại là những cái vỏ người mà thôi. Trong đầu chúng chỉ còn lại sự nuối tiếc vì những việc đã làm và tình yêu đối với anh cả. Thật là cảm động khi anh chứng kiến được tình yêu của chúng đối với anh. Chúng cứ van xin được bắn cho mau để chúng có thể chết khi tâm hồn vẫn còn trong trắng. Giọng anh ta đầy vẻ mộng mơ, nhưng nét mặt thì phấn khích, cuồng nhiệt một cách điên cuồng như cũ. Anh ta không giả vờ, Winston chợt nghĩ. Anh ta không phải là kẻ đạo đức giả. Anh ta tuyệt đối tin tưởng vào những điều mình nói. Nhưng cái làm Winston khó chịu nhất chính là anh đã nhận ra sự kém cỏi vì trí tuệ của mình. Anh cứ ngắm mãi cái thân hình nặng nề nhưng tao nhã của O'Brien đi qua đi lại, thoát ẩn thoát hiện trước mắt. O'Brien lớn hơn anh về mọi phương diện. Không có điều gì anh đã từng suy nghĩ hay có thể suy nghĩ từ trước đến nay mà O'Brien không biết, không cân nhắc kỹ và không bác bỏ từ lâu. Đầu óc anh ta chưa trọn đầu óc của mình, Winston nghĩ. Thế thì làm sao có thể nói là O'Brien bị điên? Chắc chắn là ta, Winston. Ta bị điên rồi. O'Brien dừng bước, cúi xuống nhìn. Giọng anh ta trở lại cứng rắn như cũ. Winston, anh đừng có nghĩ là sẽ thoát. Dù anh có đầu hàng hoàn toàn thì cũng thế thôi. Chưa một người lầm lạc nào được tha thứ. Ngay cả nếu chúng tôi để anh được sống một cách tự nhiên, anh cũng không thoát khỏi tay chúng tôi đâu. Những việc xảy ra với anh ở đây sẽ là vĩnh viễn. Hãy hiểu trước như vậy. Chúng tôi sẽ giày xéo anh đến khi không còn ngẩng đầu lên được. Anh sẽ gặp những cái không thể gỡ ra được. Dù anh có sống thêm cả ngàn năm cũng vậy thôi. Anh sẽ không bao giờ còn những tình cảm của một người bình thường nữa. Bên trong anh tất cả đều sẽ chết. Trong anh không bao giờ còn tình yêu, tình bằng hữu, niềm vui, nụ cười, tính hiếu kỳ, lòng dũng cảm hay trung thực nữa. Anh sẽ thành rỗng tuếch. Chúng tôi sẽ vắt anh đến giọt cuối cùng, rồi sẽ đưa chúng tôi thế vào chỗ đó. Anh ta ngừng lời và ra hiệu cho người mặc áo choàng trắng. Winston cảm thấy có vật gì nặng đẩy vào phía sau đầu. O'Brien ngồi xuống cạnh giường. Mặt anh ta chỉ cao hơn Winston một chút. 3.000. O'Brien nói sang với người mặc áo choàng trắng. Hai cái gói nhỏ ẩm ẩm kẹp vào hai bên thái dương Winston. Anh có rúm người lại, đau nhưng khác lần trước. O'Brien động viên bằng cách cầm lấy tay, cử chỉ gần như thân mật. Lần này thì không đau đâu, anh ta nói. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Đúng lúc đó đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng, hay là một cái gì đó giống như một vụ nổ. Mặc dù anh không dám chắc là có kèm theo tiếng động hay không, điều chắc chắn là có một tia chớp lóa mắt. Winston không bị đau nhưng bị hất tung lên. Mặc dù anh vẫn nằm ngửa từ trước, nhưng lúc đó anh có cảm giác như bị vật ra vậy. Một cú giáng không đau đè anh nằm sát xuống giường. Trong đầu cũng có chuyện nữa. Khi mắt đã nhìn rõ thì anh nhớ lại được mình là ai, hiện đang ở đâu, và nhận ra được người đang nhìn mình. Nhưng ở đâu đó, không rõ là ở đâu, vẫn có một khoảng trống khá lớn, cứ như là một phần não bị lấy đi mất rồi. Rồi sẽ qua thôi, O'Brien nói. Nhìn vào mắt tôi đây, Oceania đang đánh nhau với nước nào? Winston nghĩ. Anh biết Oceania nghĩa là gì. Anh cũng biết mình là công dân Oceania. Anh cũng nhớ cả Eurasia và East Asia nữa. Nhưng ai đánh nhau với ai thì chịu. Thực ra anh không biết rằng đang có chiến tranh nữa kìa. Tôi không nhớ. Oceania đang đánh nhau với East Asia. Bây giờ anh đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Oceania luôn luôn đánh nhau với East Asia. Từ ngày anh mới sinh, từ ngày có đảng, từ ngày có sử, chiến tranh liên miên. Không nghĩ, vẫn chỉ có một cuộc chiến tranh mà thôi. Anh nhớ chưa? Nhớ rồi. 11 năm trước, anh đã bày đặt ra một câu chuyện về ba kẻ bị kết án tử hình vì tội phản bội. Anh phịa ra là nhìn thấy một mẫu giấy chứng minh rằng chúng vô tội. Mẫu giấy đó chưa hề tồn tại. Anh bịa ra như thế, rồi sau đó lại tin là thật. Bây giờ anh nhớ lại chính cái lúc mình bịa đặt toàn bộ câu chuyện này. Anh nhớ được chưa? Nhớ rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cái ngón tay của tôi lên. Anh nhìn thấy 5 ngón tay, anh có nhớ không? Nhớ. O'Brien giơ tay trái lên, ngón cái quặp vào trong. Có 5 ngón tay. Anh có nhìn thấy 5 ngón tay không? Có. Anh quả thật đã nhìn thấy. Trong một tích tắc, trước khi tâm trí anh thay đổi, anh nhìn thấy 5 ngón tay, không hề có sự sai lệch nào. Rồi mọi thứ trở lại như bình thường. Cả nỗi sợ hãi, cả lòng hận thù, cả sự lúng túng cùng ùa vào một lúc. Nhưng có một lúc, anh không biết có dài không. Có thể chỉ 30 giây, chắc chắn là thế. Khi những lời gợi ý của O'Brien lắp vào khoảng trống và ở trong đầu trở thành chân lý tuyệt đối. Và 2 cộng 2 có thể là 3, mà cũng có thể là 5 nếu cần. Trạng thái đó trôi qua trước khi O'Brien bỏ tay anh ra. Mặc dù anh không thể tái tạo được, anh vẫn nhớ nó. Như người ta nhớ những kinh nghiệm sống động của những giai đoạn hồn trương 3 da hàng thịt trong cuộc đời vậy. Chú thích: hồn trương 3 da hàng thịt trong nguyên văn của bản gốc là When one was in effect a different person. Dịch nghĩa: khi người ta thực chất là một người khác. Bây giờ O'Brien nói: ít nhất anh cũng đã hiểu rằng điều đó có thể xảy ra. Vâng, Winston đáp. O'Brien đứng lên, có vẻ hài lòng. Winston trông thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng đứng bên trái anh, bẻ một lọ thuốc và hút vào ống tiêm. O'Brien mỉm cười. Anh ta sửa lại gọng kính, theo thói quen. Anh có nhớ, O'Brien nói, đã viết trong nhật ký rằng tôi là bạn hay thù không quan trọng, vì chí ít tôi cũng là người hiểu được anh và có thể tâm sự được. Anh có lý, tôi thích nói chuyện với anh. Cách tư duy của anh hấp dẫn lắm. Chúng ta có cách suy nghĩ giống nhau, ngoại trừ một việc, anh bị tâm thần. Trước khi kết thúc buổi hôm nay, nếu muốn, anh có thể hỏi tôi vài câu. Câu hỏi nào cũng được à? Câu nào cũng được. Anh ta thấy Winston liếc nhìn cái đồng hồ. Tắt rồi, câu hỏi đầu tiên. Các anh đã làm gì với Julia? O'Brien lại mỉm cười. Winston, cô ta phản bội anh. Ngay lập tức, vô điều kiện. Hiếm có người giác ngộ nhanh như vậy. Nếu gặp, chưa chắc anh đã nhận ra cô ta đâu. Tất cả những gì, sự hung hăng, dối trá, ngu dốt và hư hỏng của cô ta đều đã được gột rửa hết. Sự chuyển biến phải nói là tuyệt vời. Nhưng sách giáo khoa, các anh có tra tấn cô ấy không? O'Brien không đáp. Hỏi câu khác đi, anh ta bảo. Anh cả có tồn tại không? Tất nhiên là có. Đảng tồn tại. Anh cả là hiện thân của đảng. Ông ta có tồn tại giống như tôi không? Anh không tồn tại, O'Brien nói. Một lần nữa, anh cảm thấy bất lực. Anh biết hay anh có thể tưởng tượng ra những lý lẽ chứng tỏ anh không tồn tại. Nhưng đấy là những lý lẽ nhảm nhí. Đấy chỉ là trò chơi chữ mà thôi. Câu anh không tồn tại không phải là vô lý hay sao? Nhưng nói làm gì? Tâm trí anh như thắt lại khi nghĩ đến những lý lẽ không thể bác bỏ được. Những lý lẽ điên rồ mà O'Brien sử dụng để quật ngã anh. Tôi nghĩ rằng tôi tồn tại, anh nói một cách mệt mỏi. Tôi nhận thức được nhân dạng của chính mình. Tôi đã sinh ra và tôi sẽ chết. Tôi có tay và chân. Tôi chiếm một thể tích nhất định trong không gian. Không một vật rắn nào có thể nằm trong khoảng không đó đồng thời với tôi. Anh cả có tồn tại theo nghĩa như vậy không? Điều đó không quan trọng. Ông ta tồn tại. Anh cả có chết không? Dĩ nhiên là không. Anh cả chết làm sao được? Câu tiếp theo. Huynh đệ có tồn tại không? Winston. Điều này thì không bao giờ anh biết được đâu. Nếu chúng tôi quyết định tha cho anh khi xong việc, và nếu anh có thể sống đến 90 tuổi đi nữa, thì anh cũng không tìm được câu trả lời là có hay không cho câu hỏi này. Đấy sẽ là câu đố không giải thích được trong suốt cuộc đời còn lại của anh. Winston nằm im, ngực anh nâng lên hạ xuống gấp hơn trước. Anh vẫn chưa hỏi câu xuất hiện đầu tiên trong ký ức. Anh phải hỏi câu đó, nhưng lưỡi như cứng lại, không nói được. Có một cái gì đó như sự khôi hài thoáng trên mặt O'Brien. Ngay cặp kính cùng ánh lên vẻ nhạo báng. Anh ta biết. Winston chợt nghĩ. Anh ta biết mình sắp hỏi câu gì. Vừa nghĩ thế, các từ đã tự động thốt ra. Người ta làm gì trong buồng 101? Nếu mặt O'Brien không hề thay đổi, anh ta đáp cọc lóc. Winston, anh biết người ta làm gì trong buồng 101? Tất cả đều biết người ta làm gì trong buồng 101. Anh ta lấy tay ra hiệu cho người mặc áo choàng trắng. Cuộc nói chuyện có vẻ như đã kết thúc. Chiếc kim đâm ngập vào cánh tay Winston. Anh lập tức ngủ say như chết. Phần 3, chương 3. Quá trình cải tạo của anh chỉ làm 3 giai đoạn: học, hiểu và tiếp thu. Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn 2 rồi đấy, O'Brien bảo. Winston vẫn nằm ngửa như mọi khi. Tuy thời gian gần đây những chỗ buộc có được nới ra chút ít, anh vẫn bị trói chặt vào giường, nhưng có thể co đầu gối hay quay đầu sang hai bên, cũng như có thể nâng từ khuỷu tay trở lên.

chính anh đã biết. Tất cả mọi người đều biết phòng 101 là địa ngục trần gian. Cửa lại mở, một cái ngục bước vào, tay xách một cái hộp hay giỏ đang bằng giấy thép. Anh ta đặt nó lên cái bàn ở xa hơn. Vì bị Oberon che nên Winston không nhìn rõ ấy là cái gì. Địa ngục trần gian, Oberon nói. Mỗi người mọi khác, ngươi thì bị chôn sống, kẻ bị thiêu sống hay bị dìm xuống nước cho đến chết, hoặc là bị đóng cọc xuyên qua người. Có hàng trăm kiểu chết khác nhau. Cũng có khi đấy chỉ là những thứ rất bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta tránh sang một bên cho Winston nhìn rõ hơn cái hộp sắt đặt trên bàn. Đấy là một cái lồng hình chữ nhật, có tay cầm ở bên trên để tiện cho việc di chuyển. Mặt trước của nó được gắn một cái nắp, giống như mặt nạ kiếm sĩ. Phần lõm quay vào bên trong, mặc dù cách xa chừng 3-4 mét, nhưng anh vẫn nhìn thấy cái lồng được ngăn làm hai. Trong cả hai ngăn đều có cái gì đó sao động. Chuột cống. Đối với anh, Oberon nói, địa ngục là chuột cống. Ngay khi nhìn thấy cái lồng, Winston đã cảm thấy rùng mình, đã sợ, dù chưa biết là sợ cái gì. Bây giờ thì anh đã hiểu cái mặt nạ ấy dùng để làm gì. Anh như tan nát cõi lòng. Anh không được làm như thế, anh thét lên rồi lạc đi. Không, không, không được. Anh có nhớ, Oberon hỏi, những giây phút hoảng loạn thường xảy ra trong các giấc mơ chứ? Trước mặt anh là một bức tường đen, bên tai có tiếng gào thét, có một cái gì đó khủng khiếp ở bên kia bức tường. Thâm tâm anh biết rằng anh biết đấy là cái gì, nhưng anh không dám công nhận. Bên kia bức tường là những con chuột. Oberon, Winston cố gắng kiềm giọng nói, anh biết rằng không cần làm như thế. Các anh còn muốn gì nữa? Oberon không đáp, làm ra vẻ dạy đời. Đôi khi anh ta vẫn tỏ ra như thế. Oberon đăm chiêu nhìn xa xăm, như thể đang nói với một cử tọa phía sau Winston vậy. Đau đớn không? Anh ta bảo. Đôi khi chưa đủ. Có những người chịu được đau đớn cho đến tận lúc chết. Có những người chịu được đau đớn cho đến tận lúc chết. Nhưng mỗi người đều có một cái gì đó không thể chịu đựng được, không thể hình dung được. Dũng cảm hay là hèn nhát không thành vấn đề. Khi đang rơi từ trên cao xuống mà anh nắm lấy sợi dây thì đấy không phải là hèn. Nếu vừa trồi lên khỏi mặt nước mà anh hít thở ngay thì đấy cũng không phải là hèn. Đấy chỉ là bản năng, không cưỡng lại được. Chuột thì cũng vậy thôi, anh không chịu được chuột. Đấy là sức ép, ngay cả nếu muốn anh cũng không thể kháng cự được. Anh sẽ làm tất cả những gì người ta đòi hỏi. Nhưng họ cần gì? Cần gì? Làm sao tôi có thể làm nếu tôi không biết đấy là cái gì? Oberon cầm cái lồng và đưa đến cái bàn ở gần hơn. Anh ta cẩn thận đặt lên mặt nỉ. Winston nghe thấy máu chảy rần rần trong lỗ tai. Anh cảm thấy như đang ngồi một mình, hoàn toàn cô đơn. Anh đang ngồi giữa một cánh đồng trống, một bình nguyên đầy nắng, mọi tiếng động đều vẳng lại từ rất xa. Nhưng cái lồng chuột thì chỉ cách anh có vài mét. Những con chuột cực to, chúng đã đạt độ tuổi mà mõm đã hết nhọn và trông rất dữ. Lông thì chuyển từ xám sang nâu. Chuột cống, Oberon vẫn như nói với cự tọa vô hình. Lời lời gặm nhấm nhưng ăn cả thịt. Anh biết rồi, chắc chắn là anh đã nghe nói đến những khu vực nghèo nhất trong thành phố của chúng ta. Trên một số đường phố, phụ nữ không dám để con mình một mình dù chỉ là 5 phút. Chuột sẽ tấn công ngay. Chỉ một lúc là chúng sẽ gặm đến xương. Chúng tấn công cả người ốm và người hấp hối nữa. Chúng thông minh lắm, phát hiện được người bất lực ngay lập tức. Có tiếng rít lên trong lòng. Winston cảm thấy như tiếng rít vẳng lại từ rất xa. Chuột đang cắn nhau, chúng muốn chui qua tấm vách ngăn. Winston nghe thấy một tiếng rên tuyệt vọng, có vẻ như cũng từ ngoài đưa lại. Oberon vừa nâng cái lồng lên, vừa ấn một cái gì đó ở bên trong. Một tiếng tách đanh gọn vang lên. Winston giật mạnh, không ăn thua, mọi chỗ, ngay cả đầu cũng bị buộc chặt vào ghế. Oberon đưa cái lồng lại gần hơn, Bây giờ nó chỉ còn cách mặt Winston dưới 1 mét. Tôi đã ấn cái đòn bẩy thứ nhất, O'Brien bảo. Kết cấu cái lồng này thì anh biết rồi đấy. Cái mặt nạ sẽ chụp kín mặt anh, không thể nào ra được. Khi tôi ấn cái đòn bẩy thứ hai thì cơ lồng sẽ được nâng lên, chuột đói sẽ lao đến như tên bắn. Anh đã nhìn thấy chuột nhảy chưa? Chúng sẽ nhảy thẳng vào anh và ban đầu gặm. Đôi khi chúng tấn công mắt trước, đôi khi chúng cắn thủng má và sơi lưỡi. Cái lồng được đưa lại gần hơn, chỉ chút nữa là nó sẽ trùm lên mặt. Winston nghe thấy những tiếng rít chói tai, dường như ở phía trên đầu. Nhưng anh vẫn gồng mình lên để chống lại cơn hoảng loạn. Nghĩ, nghĩ, ngay cả khi chỉ còn 1% giây, thì nghĩ vẫn là hy vọng duy nhất. Mùi hôi hám, mốc meo của lùa chuột đập ngay vào mũi. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Anh gần như ngất đi, mọi thứ đều trở thành đen. Anh biến thành một con vật điên khùng, gào thét trong một sát na. Nhưng anh đã vùng thoát ra khỏi bóng đen bằng cách bám vào một ý nghĩ. Chỉ có một cách duy nhất để tự cứu mình. Phải đặt một người khác, một cơ thể khác vào giữa anh và lùa chuột. Cái mặt nạ đã đến gần đến nỗi anh chẳng còn nhìn thấy gì khác được nữa. Cái cửa lưới chỉ còn cách mặt anh chừng 2 găng tay. Lũ chuột biết chúng đã sẵn sàng. Một con cứ nhảy lên nhảy xuống, một con khác lông rụng nham nhở, bố già của cống rãnh thì đứng lên, hai chân trước màu hồng hồng bám lên những thanh thép, hít lấy, hít để. Winston nhìn rõ râu và những chiếc răng màu vàng. Nó hoảng loạn tâm tối lại tràn ngập lòng anh. Anh trở nên mù lòa, bất lực, mù bị đi. Đây là cách trừng phạt thường được áp dụng ở Trung Quốc, O'Brien nói, vẫn với giọng nhảy đời như mọi khi. Cái mặt nạ đã úp vào anh, sợi dây thép cọ vào má, và sau đó, không, không thoát được, chỉ còn hy vọng, một chút hy vọng mong manh. Muộn quá rồi, có thể là muộn quá rồi. Nhưng anh chợt hiểu rằng trên thế giới này chỉ có một người duy nhất để cho anh đẩy cái đòn trừng phạt này sang. Chỉ còn một cơ thể để anh có thể nhét vào giữa anh và lũ chuột. Anh điên cuồng gào lên liên tục. Em cho Julia, không phải tôi. Julia, tôi không quan tâm. Muốn làm gì với cô ấy thì làm. Xóa tát mặt cô ấy, lột đến tận xương. Không phải tôi. Julia, không phải tôi. Anh ngã ra đằng sau, ngã vào khoảng không sâu thẳm, xa hẳn lũ chuột. Anh vẫn bị trói chặt vào thành ghế, nhưng anh đã rơi qua nền nhà, qua những bức tường, qua đất, qua biển, qua không gian, rơi vào khoảng không trong vũ trụ, và khoảng không giữa các vì sao, xa, xa, xa mãi bị chuột. Anh đã cách chúng cả năm ánh sáng, nhưng O'Brien vẫn đứng bên cạnh, vẫn còn thấy thanh thép lành lạnh cọ vào má. Anh chợt nghe thấy một tiếng tách nữa, tiếng động như truyền qua đêm đen, bao phủ xung quanh, và anh hiểu rằng đấy là tiếng đóng cửa cái lồng chứ không phải mở. Phần 3, chương 6, chương cuối. Quán cái dẻ gần như không có ai. Ánh nắng xuyên khoai chiếu qua cửa sổ đổ lên mặt bàn đầy bụi. Lúc đó là 15 giờ chiều, giờ này thường vắng. Mạng vô tuyến phát một bản nhạc du dương. Winston ngồi, vẫn ngồi trong góc như mọi khi, mắt dán vào cái ly không. Thỉnh thoảng, anh lại ngước nhìn bộ mặt to lớn đang chăm chăm theo dõi anh trên bức tường đối diện. Anh cả đang quan sát bạn. Hàng chữ bên dưới viết như thế. Người hầu bàn tự động đi tới và rót rượu Guinness chiến thắng vào ly. Sau đó anh ta cần nhỏ thêm vài giọt từ một cái chai có ống hút ở nắp vào nữa. Đấy là đường hóa học pha dầu đinh hương, món tủ của quán này. Winston lắng nghe màn vô tuyến, Bây giờ chỉ có nhạc thôi, nhưng bộ hòa bình có thể sẽ phát bản tin tức đặc biệt bất cứ lúc nào. Tin tức từ mặt trận Phi Châu đặc biệt đáng lo. Anh cảm thấy áy náy về việc này ngay từ sáng cơ. Quân đội Eurasia. Mở ngoặc, Oceania đang đánh nhau với Eurasia. Oceania luôn luôn đánh nhau với Eurasia. Đóng ngoặc, đang tiến về phía nam với tốc độ chóng mặt. Bản tin buổi trưa không nói cụ thể vùng nào, nhưng có khả năng là mặt trận đã lan đến vùng cửa sông Congo rồi. Brazzaville và Leopoldville đang bị đe dọa. Không cần bản đồ cũng biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. Đấy không chỉ là vấn đề mất vùng Trung Phi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến tranh, lãnh thổ của Oceania đang bị đe dọa. Một tình cảm mãnh liệt, không phải nỗi sợ, mà là sự xúc động không có lý do bỗng dậy lên trong lòng anh, và sau đó lắng dần. Anh không nghĩ đến chiến cuộc nữa. Bây giờ anh không thể tập trung suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì quá mấy giây. Anh ăn cốc và uống cạn ngay lập tức. Cũng như mọi lần, rượu gin làm cho anh rùng mình và hơi buồn nôn. Khiếp quá, Đinh Hương với đường hóa học không đã kinh rồi, nhưng nó vẫn không đánh tan được mùi mồ hôi dầu của rượu. Và điều kinh khủng nhất chính là mùi rượu gin cứ bám riết lấy anh suốt ngày đêm, lại luôn làm anh liên tưởng tới mùi của bà chấm. Anh không bao giờ nhắc đến chúng, ngay cả trong suy nghĩ, và cố gắng không gợi ra hình ảnh của chúng trong đầu. Chúng là một cái gì đó mờ ảo, lượn lờ trước mặt, nhưng mùi thì xộc thẳng vào mũi. Rượu gin sôi lên trong dạ dày. Anh chề môi ra để ở. Từ ngày được tha, anh đã lên cân, da dẻ cũng trở lại như cũ, thậm chí còn hồng hơn. Mặt phỉ ra, da trên mũi và hai gò má thì đỏ và sần sùi. Ngay phần da đầu hói cũng có màu hồng. Người hầu bàn tự động mang đến một bàn cờ và một tờ Times số mới nhất. Thậm chí anh ta còn dở sẵn cả trang có in ván cờ thế ngày hôm đó nữa. Nhìn thấy ly của Winston đã cạn, anh ta lấy chai và rót đầy. Ở đây không cần phải gọi, họ biết thói quen của anh. Một bàn cờ luôn bày sẵn, một cái bàn trong góc luôn dành cho anh. Ngay cả khi quán chật thì anh vẫn ngồi một mình, vì chẳng ai dám lãng vãng đến gần một người như anh. Anh không thèm đếm số ly đã uống. Lâu lâu họ lại mang đến một mẫu giấy bẩn thỉu và bảo đấy là hóa đơn, nhưng anh ngờ rằng họ thường tính bớt cho anh. Ngay cả họ có tính thêm thì anh cũng chẳng quan tâm. Trong túi anh lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Anh còn đi làm một chỗ ngon ăn, lương còn cao hơn cả lúc trước bị bắt. Mang vô tuyến thôi phát nhạc, rồi đến tuyến phát thanh viên. Winston giỏng tay lên nghe, không phải tin chiến sự, chỉ có một bản tin thông báo ngắn của bộ ấm no. Quý vừa qua đã sản xuất vượt mức về dây dài do kế hoạch 3 năm lần thứ 10 đề ra là 98%. Anh xem ván cờ thế và bắt đầu xếp quân. Cờ tàn rất khéo, còn hai mã. Thắng đi trước, chiếu hết sau hai nước. Winston ngước nhìn anh cả. Quân trắng bao giờ cũng chiếu hết. Anh nghĩ với cảm giác thần bí mù mờ. Luôn luôn là như thế, không có ngoại lệ. Trời đã sinh ra thế rồi. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, chưa bao giờ có ván cờ nào mà quân đen lại được. Đấy có phải là biểu tượng chiến thắng vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi, của cái thiện đối với cái ác? Bộ mặt to lớn, bình thản, đầy uy quyền nhìn anh, biểu đồng tình. Quân trắng luôn luôn chiếu hết. Tiếng phát thanh ngừng trong giây lát và sau đó nói tiếp bằng giọng nghiêm trọng hơn nhiều. Chú ý, vào 15:30 sẽ có một thông báo quan trọng. 15:30, tin đặc biệt quan trọng. Hãy chú ý theo dõi thông tin của chúng tôi. 15:30. Bản nhạc lại tiếp tục. Tim Winston đập rộn lên. Đây là tin chiến sự. Bản năng mách bảo rằng đây sẽ là tin không hay. Suốt ngày hôm nay, ý nghĩ về thất bại thảm hại trên mặt trận Phi Châu cứ trở đi trở lại trong đầu, làm anh lo lắng không yên. Anh tưởng như đang trông thấy những đạo quân đông như kiến của Eurasia vượt qua các vùng biên giới vốn là bất khả xâm phạm từ trước đến nay và tràn xuống mũi của lục địa Phi Châu. Tại sao lại không bọc sườn chúng? Anh mường tượng được đường bờ biển phía tây châu lục. Anh nhặt con mã trắng và đặt vào góc bên kia của bàn cờ. Đứng đấy mới hợp lý. Trong khi nhìn thấy lũ mồi đen đang tiến về phía nam, thì anh cũng thấy một đạo quân khác đang bí mật tập hợp lực lượng, bất ngờ xâm nhập vào hậu phương của chúng, cắt đứt các đường vận chuyển trên biển và trên đất liền. Anh cảm thấy đã tạo ra đạo quân ấy bằng chính ước muốn của mình. Nhưng phải hành động gấp thì mới kịp. Nếu chúng chiếm được toàn bộ Phi Châu, nếu chúng chiếm được căn cứ, không quân và hải quân ở mũi Hảo Vọng, thì Oceania sẽ bị cắt làm đôi. Điều đó có nghĩa là thua trận, phân chia lại thế giới, tan rã đảng. Anh hít vào thật sâu, trong lòng anh bỗng nổi lên một mớ những tình cảm mâu thuẫn, xoắn xuýt vào nhau, giằng xé nhau. Đúng hơn, phải nói là cái tình cảm đó không xoắn xuýt vào nhau, mà là xếp chồng lên nhau thành từng lớp, không biết lớp nào nằm ở đấy nữa. Cơn xúc động rồi cũng qua, anh đặt con mã trở lại vị trí cũ, nhưng không tập trung vào ván cờ được. Anh nghĩ cứ lang thang ở tận đâu đâu. Anh lấy ngón tay vẽ trên mặt bàn bụi một cách vô thức. 2 cộng 2 bằng 5. Chúng không thể chui vào bụng anh được, Julia bảo. Những việc xảy ra với anh ở đây sẽ là vĩnh viễn. O'Brien đã nói như thế. Đúng như thế, có những việc do chính ta làm và rồi sau đó ta không thể nào hồi phục lại được nữa. Một cái gì đó đã chết ở trong lòng, đã chai lại, đã bị đốt cháy hết rồi. Anh đã trông thấy Julia, thậm chí đã nói chuyện với cô. Không có gì nguy hiểm. Bản năng mách bảo rằng từ nay họ gần như không còn quan tâm đến anh nữa. Anh có thể hẹn gặp cô lần thứ hai nếu một trong hai người muốn như thế. Họ gặp nhau một cách tình cờ. Chuyện đó xảy ra ở trong công viên. Một ngày tháng 3, gió lạnh kinh người. Mặt đất thì rắn như đá, cỏ chết hết. Xung quanh chỉ có vài khóm nghệ tây. Gió đánh tả tơi. Anh vừa đi vừa chạy, tay lạnh cống, mắt nhòe nước, thì bất ngờ trông thấy cô. Họ cách nhau chỉ chừng 10 mét. Anh ngạc nhiên vì thấy cô thay đổi quá nhiều. Nhưng cụ thể thay đổi thế nào thì anh không nói được. Họ đi lướt qua nhau, không ai nói một lời nào. Nhưng sau đó anh quay lại và đi theo cô. Anh biết là không có gì nguy hiểm cả. Không ai thèm quan tâm đến anh nữa. Cô không nói gì, cứ bước ngang qua đám cỏ, dường như muốn tránh anh. Nhưng sau đó thì có vẻ như chấp nhận để anh đi bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, họ đã lọt vào giữa những bụi cây khẳng khiu, trơ trụi, chẳng tránh được gió mà cũng không giấu được người. Họ đứng lại, lạnh khủng khiếp, gió luồn trong những nhánh cây, gió giật những khóm nghệ bẩn thỉu tả tơi. Anh ôm ngang sườn cô. Không có màn vô tuyến, nhưng micro thì có hệ lắm. Ngoài ra, họ có thể bị người ta nhìn thấy nữa. Nhưng cái đó không quan trọng, không còn gì là quan trọng nữa. Họ có thể nằm xuống đất và làm cái đó nếu họ muốn. Chỉ nghĩ đến điều đó, anh đã thấy lạnh xương sống rồi. Cô không có phản ứng gì, vẫn cứ để anh ôm như thế. Bây giờ thì anh hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Mặt cô tái hơn, có một vết sẹo dài chạy suốt trán đến tận thái dương, được mấy sợi tóc che đi một phần. Nhưng đấy không phải là cái chính. Cái chính là eo cô đẩy đà thêm, và thật lạ là đã trở nên rắn hơn. Anh nhớ có lần sau khi bơm nổ, anh tham gia vụ kéo một cái xác ra khỏi đống gạch vụn. Anh lấy làm ngạc nhiên vì nó không chỉ rất nặng mà còn cứng và khó giữ. Có vẻ như đấy là một cục đá chứ không phải xác người nữa. Bây giờ cô cũng hệt như thế. Anh cho rằng da thịt cô đã thay đổi, khác hẳn ngày xưa. Anh không tìm cách hôn cô, họ cũng không nói gì với nhau. Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh là khi họ đã quay lại và đang đi ngang qua đám cỏ. Chỉ là giây lát, nhưng ánh mắt chứa đầy ác cảm, khinh khi. Anh không biết đấy là ác cảm với quá khứ hay còn do bộ mặt béo phì và đôi mắt ướt nhuyễn vì gió nữa. Họ ngồi trên hai cái ghế bằng sắt cạnh nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách tương đối. Anh thấy rằng cô sắp lên tiếng. Cô đưa chiếc giày khá thô ra thêm vài phân và cố ý di chuyển một cọng cỏ. Anh thấy bàn chân cô có vẻ cũng to thêm. Em đã phản bội anh, cô bảo. Anh đã phản bội em, anh cũng nói. Một lần nữa cô lại nhìn anh, cái nhìn vẫn đầy ác cảm như cũ. Có lúc cô nói tiếp, người ta dọa rằng bằng những cái mà ta không thể chịu đựng được, ta không thể tưởng tượng được lại có thể như thế. Và ta nói, đừng làm thế với tôi, hãy làm với người khác, với người này hay người kia. Sau này có thể ta sẽ giả vờ rằng đây chỉ là giả. Ta nói thế là để họ dừng tay, chứ ta không có chủ ý như thế. Nhưng không phải vậy. Lúc đó ta chủ ý như thế. Ta nghĩ rằng không còn cách nào khác. Đấy là một lối thoát duy nhất. Ta thật sự muốn họ làm điều đó với người kia. Người kia có bị đau khổ thì cũng mặc xác nó. Ta chỉ nghĩ đến cá nhân mình thôi, anh ta lặp lại. Và sau đó thì tình cảm của ta không thể nào còn như xưa được nữa. Đúng thế, anh nói. Không thể nào còn được như xưa. Không còn gì để nói nữa. Gió ép bộ đồng phục sát vào người, im lặng trở nên nặng nề. Cũng không thể ngồi thêm được nữa vì lạnh quá. Cô bảo phải đi ngay mới kịp chuyến tàu điện ngầm và đứng lên. Chúng ta phải gặp nhau một lần nữa, anh nói. Vâng, cô bảo, chúng ta phải gặp nhau một lần nữa. Anh lẩn thẩn bước theo cô, hai người cách nhau nửa bước. Họ không nói gì thêm, không phải là cô muốn tránh xa anh, nhưng cô bước nhanh đến nỗi anh không thể nào theo kịp. Anh quyết định sẽ tiễn cô đến tận ga tàu điện ngầm. Nhưng sau đó, thấy rằng lẻo đẻo theo cô trong gió lạnh như thế này là việc lực bất tòng tâm và vô ích nữa. Anh không chỉ muốn đi cho khuất mắt cô, mà hơn thế, còn muốn vào ngay quán cây dẻ nữa. Chưa bao giờ cái quán ấy có sức hấp dẫn với anh bằng lúc này. Anh cảm thấy nhớ cái bàn ở trong góc, nhớ tờ báo, nhớ bàn cờ và ly rượu không bao giờ cạn. Cái chính là quán rất ấm. Chỉ một lúc sau, không hẳn là vô tình, anh để cho một nhóm nhỏ xen vào giữa hai người. Anh lưỡng lự rảo bước, nhưng sau đó đi chậm lại và cuối cùng quay ngang và rẽ sang hướng khác. Khi đi cách chỗ cũ chừng 50 thước, anh còn ngoái lại. Không đông, nhưng anh đã không thể nào nhận ra cô nữa. Bất kỳ ai trong hơn một chục người đang hớt hơ hớt hải cũng có thể là cô. Không thể nhận ra cái thân hình đẩy đà thô kệch của cô từ phía sau được nữa. Lúc đó ta có chủ ý như thế, Julia đã nói như vậy. Anh cũng có chủ ý như thế. Anh không chỉ nói điều đó, anh muốn điều đó. Anh muốn họ đưa cô chứ không phải cho anh, lũ chuột. Có những nốt nhạc lạ xen vào bảng đang phát trên màn vô tuyến. Những nốt rè rè, khủng bố, những nốt nhạc vàng. Sau đó, có thể chuyện đó không xảy ra đâu. Có thể đấy chỉ là sự hồi sinh của ký ức khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Một giọng cất lên. Under a spreading chestnut tree, I saw you and you saw me. Dịch lời. Dưới bóng cây dẻ này, tôi bán anh và anh bán tôi. Mắt anh đẫm lệ. Người hầu bàn vô tình đi ngang, nhận thấy ly của anh đã cạn. Anh ta mang chai rượu tới và rót đầy. Anh nâng ly rượu lên ngửi. Cảm giác kinh tởm không giảm mà còn tăng thêm sau mỗi lần đưa ly lên miệng. Nhưng rượu đã là một phần của con người anh. Nó là cuộc sống, là cái chết và sự tái sinh của anh. Rượu dìm anh vào trạng thái mụ mị hàng đêm, và cũng chính rượu đánh thức anh mỗi sáng. Khi anh thức giấc, thường là sau 11 giờ, mắt không mở ra được, miệng đắng ngắt, còn lưng thì đau như là bị gãy. Anh sẽ không thể nào ngồi lên được nếu không phải là để lấy cái chai và cái ly đã đặt bên cạnh giường ngay từ tối hôm trước. Thế rồi, với chai rượu bên cạnh, anh cứ ngồi đờ đẫn như thế mà nghe màn vô tuyến nói đến tận trưa. Từ 15 giờ trở đi, anh là khách thường trực của quán cà dẻ. Không còn ai quan tâm đến công việc anh làm. Tiếng còi không còn đánh thức anh. Màn vô tuyến không còn nhắc nhở anh. Thỉnh thoảng, hai lần một tuần anh có đến công sở. Một văn phòng đầy bụi, vắng ngắt trong bộ sự thật để làm việc. Nếu có thể gọi đấy là công việc. Anh được bổ nhiệm vào tiểu bang của một trong rất nhiều tiểu bang của hằng hà sa số bang, chuyên giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình biên soạn lần in thứ 11 cuốn từ điển Ngô Mo. Họ tham gia soạn thảo cái gọi là báo cáo sơ bộ, nhưng báo cáo cái gì thì anh cũng không rõ. Có một vấn đề cần giải quyết, dấu phẩy đặt bên trong hay bên ngoài dấu ngoặc đơn. Trong tiểu bang còn 4 người nữa cũng có hoàn cảnh như anh. Có những ngày họ giải tán ngay sau khi vừa gặp nhau, sau khi đã thống nhất rằng thực ra chẳng có việc gì để mà làm. Nhưng cũng có những hôm họ nhiệt tình lao vào công việc, chúi mũi viết biên bản hay chấp bút cho những bản ghi nhớ tràn gian đại hải, chẳng bao giờ có đoạn kết hay tranh luận sôi nổi về những vấn đề phải mang ra bàn thảo. Có khi lạc đề vì những cuộc thảo luận tinh tế về định nghĩa và còn dọa đưa nhau đi gặp cấp trên nữa. Nhưng sự nhiệt tình đột nhiên lắng xuống, họ ngồi quanh bàn, nhìn nhau bằng những con mắt vô hồn, như những bóng ma tan dần khi có tiếng gà gáy sáng. Màn vô tuyến ngừng bặt trong giây lát, Winston lại ngẩng đầu lên. Tin tức? Không, người ta chỉ thay bản nhạc thôi. Anh mường tượng rõ bản đồ Phi Châu ở trong đầu. Việc di chuyển các binh đoàn được thể hiện bằng những mũi tên. Màu đen hướng thẳng xuống phía nam, còn màu trắng đi ngang sang phía đông. Đâm vào phần đuôi mũi tên thứ nhất, để cho vững dạ, anh lại ngước nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, tự tin trong bức ảnh. Có thể tưởng tượng là không có mũi tên thứ hai được không? Anh không quan tâm đến chuyện đó nữa. Anh uống một ngụm rượu và nhấc con mã lên, đi một nước. Hết. Nhưng nước này thì rõ ràng là sai, vì rằng ba chấm. Ký ức đột ngột hiện về trong tâm trí anh. Anh nhìn thấy một căn phòng, ngọn nến đang cháy, cái giường lớn phủ vải trắng. Anh lúc đó mới 9-10 tuổi, ngồi dưới chân giường, tay lắc cái cốc gieo xúc sắc, cười như nắc nẻ. Mẹ anh ngồi trước mặt cũng cười. Đấy là khoảng một tháng trước khi bà biến mất. Đấy là giây phút hòa bình, khi anh quên được cái đói trong dạ dày và tình yêu thương của anh đối với mẹ tạm thời được đánh thức. Anh nhớ rõ ngày hôm đó, mưa như trút, nước chảy thành dòng trên kính cửa sổ. Trong phòng tối om, sách cũng không đọc được. Hai đứa trẻ trong căn buồng tối, tù túng, buồn không chịu được. Winston lại nhảy đến sốt ruột, rồi đòi ăn, đi qua, đi lại, kéo hết đồ vật từ chỗ nọ sang chỗ kia, đá vào những tấm ván ốp, đến nỗi hàng xóm phải đập vào tường. Cô em thì thỉnh thoảng lại gào lên. Cuối cùng mẹ bảo, thôi, ngoan đi nào, mẹ sẽ mua cho con một thứ đồ chơi, đẹp lắm, con sẽ thích đấy. Rồi bà bước ra phố, trong mưa, để vào một cửa hàng tạp hóa ở gần đấy, và mang về một hộp cạc tông có món đồ chơi, rắn và than. Chú thích, nguyên văn là Snake and Ladder, rắn và than. Trò chơi tính điểm, thêm điểm thì chuyển quân lên, leo thang, còn mất điểm thì chuyển xuống dưới, xuống rắn. Hết chú thích. Bây giờ anh vẫn nhớ rõ mùi cạc tông ướt, món đồ chơi trông không ra gì, thanh gỗ thì nứt nẻ, xúc sắc thì không phẳng. Winston phụng phịu đứng nhìn, chẳng thèm quan tâm đến món đồ chơi mới. Mẹ thắp một ngọn nến và họ ngồi xuống chơi. Nhưng anh mê ngay và phá lên cười khi các vòng tròn nhỏ xíu từ từ tiến lên từng bậc thang, hoặc là rơi xuống chỗ con rắn gần điểm xuất phát. Anh chơi 8 ván, mỗi lần đều được 4 điểm. Cô em gái nhỏ ngồi ở đầu giường, cô còn quá nhỏ, chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng cười vì thấy mẹ và anh cười. Suốt buổi chiều hôm ấy, cả ba người đều vui y như ngày anh còn bé vậy. Anh vội xua ngay bức tranh ấy ra khỏi đầu. Ký ức sai lầm. Thỉnh thoảng anh lại bị ký ức sai lầm làm phiền như vậy đấy. Cũng không đáng ngại lắm nếu ta biết rõ chúng. Có cái đã từng xảy ra có cái chưa từng xảy ra. Anh quay lại bàn cờ và nhấc con mã trắng lên. Bất ngờ, anh đánh rơi quân cờ đến cách một cái. Anh nhảy dựng lên như có kim đâm vào người. Tiếng kèn đồng bỗng gầm lên như muốn xé toạc bầu không khí. Bản tin, chiến thắng rồi. Kèn đồng thổi trước khi đưa tin là chiến thắng. Như có một luồng điện truyền khắp quán. Ngay cả các hầu bàn cùng nhảy lên và giỏng tay ra nghe. Sau tiếng kèn đồng là tiếng ồn ào chưa từng có. Một giọng nói lắp bắp, hồi hộp vang lên trên màn vô tuyến. Nhưng nó bị chìm ngay trong tiếng reo hò vang lên ngoài đường phố. Tin tức lập tức được truyền đi khắp các ngõ ngách. Winston không nghe được mấy, nhưng như thế cũng đủ. Giống như anh đã dự đoán, hạm đội hải quân hùng mạnh, bí mật tập trung và bất ngờ tấn công vào hậu phương quân địch. Mũi tên trắng cắt đứt đôi cái đuôi của mũi tên đen. Những lời hân hoan, đứt quãng khi nghe được khi không vì tiếng ồn ào. Cuộc hành binh chiến lược, một sự hối hợp tài tình, tháo chạy hỗn loạn, nửa triệu tù binh, sự suy sụp hoàn toàn, làm chủ toàn bộ Phi Châu. Kết thúc chiến tranh trong một tương lai không xa. Chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. John Winston cứ giật liên hồi, anh vẫn ngồi ở chục cũ. Nhưng đầu óc anh đang phóng đi, phóng rất nhanh. Anh đang hòa cùng đám đông bên ngoài, họ reo đến điếc cả tai. Anh lại ngước nhìn anh cả, một người khổng lồ ngạo nghễ trên đầu thiên hạ. Bọn Á Châu sẽ tan tành khi đập vào tảng đá chắn đường ấy. Anh nghĩ mới 10 phút trước, đúng thế, chỉ 10 phút trước anh vẫn còn nghi ngờ. Anh vẫn còn chưa biết tin từ mặt trận sẽ ra sao, chiến thắng hay là thất bại. Không, không phải chỉ có đội quân Eurasia bị xóa sổ. Trong anh đã diễn ra nhiều thay đổi kể từ ngày vào bộ tình yêu. Nhưng sự thay đổi tối hậu, sự thay đổi cần thiết, chữa lành căn bệnh thì bây giờ mới xảy ra. Màn vô tuyến vẫn tiếp tục rót vào tai người ta huyền thoại về số tù binh, về chiến lợi phẩm, về những cuộc tàn sát. Những tiếng reo hò bên ngoài thì đã lắng xuống. Những người hầu bàn tiếp tục trở lại công việc. Một người cầm cái chai đến bên bàn anh. Winston vẫn còn mơ màng, không biết là ly đã được rót đầy. Anh không còn chạy và reo hò nữa. Anh đã quay lại bộ tình yêu, mọi việc đều được tha thứ. Tâm hồn anh trở nên trong trắng như tuyết. Anh ngồi trên ghế bị cáo, nhận hết, khai ra tất cả mọi người. Anh đang đi trong một hành lang lát đá trắng, cảm giác như đang bước dưới ánh mặt trời. Phía sau là viên cai ngục, viên đạn mà anh chờ đợi bấy lâu đang chui vào óc anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt to bè. Phải 40 năm anh mới hiểu được ý nghĩa của nụ cười ẩn chứa đằng sau chùm râu đen ấy. Một sự hiểu lầm ác nghiệt, vô ích. Mình là một kẻ ngoan cố, bướng bỉnh. Được thương lại còn không muốn. Anh vừa uống một ngụm gin, hai giọt nước mắt lăn trên cánh mũi. Nhưng tốt rồi, bây giờ thì mọi việc đều tốt rồi, cuộc chiến đã kết thúc. Anh đã thắng được mình, anh đã yêu anh cả. Hết truyện. Được viết năm 1949.